Tu chân tứ vạn niên chương 2947, như ngươi mong muốn. Lời thề chém đinh chặt sắt ra khỏi miệng, hồ quang quanh quẩn quanh thân Lữ Khinh Trần rõ ràng lóng lánh hơn một cấp, như vô số con dao long dương nanh múa vút một bước lên trời, ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một chữ thiên thật lớn, sau đó lại chợt sụp đổ, trở thành quần sáng vần quanh hắn xoay tròn. Nó giống như, Lữ Khinh Trần đã hoàn toàn xác lập đạo tâm của mình, mặc dù đối địch với tinh tú với khắp trời, với toàn bộ vũ trụ, cũng sẽ không tiếc. Đối mặt một màn này, Lý Diệu chỉ có thể cười khổ, trong ý cười cay đắng ẩn chứa tiếc nuối cùng bi ai vô cùng. Hơn 100 năm trôi qua rồi, Khinh Trần, vô luận ngoại tại của ngươi đã thay đổi bao nhiêu, bản thân thật sự, từ đầu tới cuối đều chưa thay đổi, ngươi vẫn như cũ là thiếu niên quật cường, cảnh giác, không tin bất luận kẻ nào, chỉ tin tưởng chính mình kia. Lý Diệu thở dài nói, đúng vậy, chẳng những ta chưa thay đổi, ngay cả chân ngã ngươi giấu ở dưới bề ngoài vặn vẹo cùng đáng khinh, thì ra cũng chưa thay đổi, vừa rồi cũng là ta nhìn nhầm. Lữ Khinh Trần lạnh lùng nói, như ngươi với ta người như vậy, vốn đã rất khó thay đổi, thì không thú vị nữa. Cũng đúng, nếu có thể dựa vào nói suông thuyết phục ngươi, vậy ngươi cũng không phải Lữ Khinh Trần ta biết. Xem ra, ta chỉ có một con đường có thể đi, đó là hung hăng đánh tỉnh ngươi. Thanh âm Lý Diệu dần dần trở nên lãnh khốc mà dữ tợn. Đây là ngươi ép ta, Khinh Trần, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi, đối với lực lượng chân chính, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Lốc xoáy số liệu cùng dòng tin tức chảy xiết quanh thân Lý Diệu dần dần trở nên hỗn loạn, vẫn đục cùng kích động, như là có một lực lượng mới, thần bí, vô cùng cường đại, từ chỗ sâu trong thần hồn như con dung tựa như suy yếu của hắn điên cuồng trào ra. Cái này, Lữ Khinh Trần đầu tiên là cả kinh, chợt liên thanh cười lạnh, lại chơi trò giả thần giả quỷ. Phô trương thanh thế, ngươi rõ ràng ngay cả con bài chưa lật cuối cùng cũng đánh ra rồi, hầu như đồng quy vu tận với Phục Hy, sao có khả năng còn duy trì sức tính toán cường đại như thế? Có thể ở trong không gian mô phỏng thi triển ra lực lượng hô mưa gọi gió, hủy thiên diệt địa. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, đối với ngươi ta giờ phút này mà nói, lại chơi trò này thật sự là lãng phí thời gian, thậm chí đang vũ nhục trí tuệ của nhau sao? Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Lực lượng Lý Diệu càng lúc càng mạnh, ý cười lại càng lúc càng cay đắng, trong thanh âm run rẩy thậm chí ẩn chứa đau khổ vô cùng. Ngươi thật sự không rõ mình rốt cuộc đã trêu vào lực lượng thế nào, ngươi không biết mình rốt cuộc đã thả ra một con hung thú khủng bố cỡ nào, ngươi đang chơi với lửa, người trẻ tuổi, mà bây giờ. Ngọn lửa ma ngập trời này đã hung ác điên cuồng đến mức ngay cả ta cũng không khống chế được. Làm một trưởng giả, lời khuyên cuối cùng của ta đối với ngươi chính là, chạy mau. Thật sự. Khinh Trần, thừa dịp ta còn có thể duy trì một tia lý trí cuối cùng, gắt gao đè nén nó xuất hiện, chạy mau. Nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không thể bị nó cắn nuốt, nếu thật sự bị nó cắn nuốt, vậy tất cả đều xong rồi, không những toàn bộ liên bang, toàn bộ đế quốc và toàn bộ thánh minh, ngay cả toàn bộ văn minh nhân loại cùng vũ trụ bàn cổ đều xong rồi, đều phải biến thành một mảng, đại dương mênh mông màu máu. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Dù là Lữ Khinh Trần đối với sự vô sĩ không biết xấu hổ cùng âm mưu quỷ kế của Lý Diệu đã sớm dâng lên 12 vạn phần cảnh giác, nhưng xem bộ dáng Lý Diệu bây giờ làm như có thật, khổ sở vạn phần, ở sâu trong thần hồn vẫn gõ mãnh liệt chung cảnh báo. Hắn quả thực cảm giác được trong khe hở thần hồn của Lý Diệu có những luồng lực lượng quỷ dị đến cực điểm tuôn trào ra, đang tiến hành cải tạo thay da đổi thịt hoặc là nói thăng cấp đối với thần hồn. Con dung nhỏ vốn thường thường không có gì lạ còn có chút đáng khinh dần dần bị một quần sáng vàng hoa lệ bao phủ. Ánh sáng vàng càng lúc càng sáng, sáng đến mức ngay cả người khổng lồ ánh sáng của Lữ Khinh Trần cũng không chịu nổi. Chạy, Khinh Trần, chạy mau. Ta thật sự không khống chế được bản thân ta, a a a a a a a. Ngươi đấu không lại nó, thừa dịp ta còn có một tia lý trí cuối cùng, chạy mau. Khốn kiếp, ta sẽ tuyệt không để ngươi cắn nuốt Lữ Khinh Trần. Vì liên bang, vì văn minh nhân loại, ta nhất định phải cùng ngươi huyết chiến đến cùng. Bốp bốp, bốp bốp. Trong quần sáng màu vàng, truyền đến tiếng gầm rú điên cuồng còn có hồ quang kích động sóng sau cao hơn sóng trước cùng tiếng thần hồn nổ tung của Lý Diệu. Lữ Khinh Trần nghe sợ nổi da gà, da đầu phát tê, tuy không có ít hầu trên ý nghĩa thật sự, vẫn nhịn không được liên tục nuốt vài ngụm nước miếng vốn không tồn tại. Rốt cuộc làm cái quỷ gì? Lữ Khinh Trần lẩm bẩm. Vẻ mặt âm tình bất định. Khi trong ánh sáng vàng truyền đến một tiếng nổ vang điếc tai như chuông đồng, một luồng hào quang màu vàng xoay tròn hướng bốn phương tám hướng bay ra, Lý Diệu rốt cuộc lại lần nữa hiển lộ ra thần hồn vô cùng rõ ràng. Đây là... Lữ Kinh Trần hít một ngụm khí lạnh, biến thân. Không sai, chính là biến thân trong truyền thuyết, còn là thần hồn biến thân vượt xa xa trên thân thể máu thịt dị biến, chỉ thấy giờ phút này Lý Diệu vẫn như cũ là bộ dáng một con dung mềm nhũng bò qua bò lại, nhưng toàn bộ lông roi quanh thân đều ngạo nghễ dựng thẳng, chiều dài hầu như tăng lên gấp đôi. Hết thảy biến thành màu vàng tinh thuần nhất, trên mỗi một lông roi, thậm chí lượn lờ những vòng hồ quang màu tím, theo lông roi rung động, không ngừng phát ra tiếng rẹt rẹt. Lữ Kinh Trần, Tiểu Minh, Văn Văn, Lý Diệu, hô hô, hô hô hô hô, thật ngại quá, để các vị đợi lâu rồi, đây là biến thân mới nhất của ta, biến thân tương tự ta còn có thể thi triển ba lượt. Kinh Trần, ngươi xác định muốn đối địch với Lý Thúc Thúc có được lông roi hoàng kim uy vũ khí phách như thế sao? Lữ Kinh Trần, đi chết đi, ngươi cái tên giả thần giả quỷ, kéo dài thời gian này. Quanh thân người khổng lồ ánh sáng nháy mắt lồi ra vô số gai ánh sáng cài răng lược, cả cánh tay càng như là sợi roi dài dùng vô số bụi gai cuốn lên, hướng con dung nhỏ có được lông roi màu vàng tươi hung hăng quất tới, chỉ nghe bốp một tiếng nổ vang, Lý Diệu bị quăng trúng hoàn toàn, giống như ruồi bọ bị cái vĩ ruồi đập trúng mục tiêu. Nhất thời trở nên rối tinh rối mù, lông roi màu vàng tươi đứt gãy từng sợi, ở trong biển số liệu hoàn toàn hủy diệt, ngay cả tàn thể thần hồn cũng như là như diều đứt dây, bị quăng đến chỗ sâu trong dòng tin tức vẫn đục cùng hỗn loạn. Ai da? Lý Diệu phát ra tiếng kêu thảm thiết chật vật không chịu nổi. Ba ba. Hai đứa trẻ đồng thời kinh hô, hướng Lữ Khinh Trần trợn mắt nhìn. Nhưng bọn nó vừa rồi đã bị Phục Hy tra tấn tới mức hấp hối, lúc này có thể duy trì trạng thái, sinh vật phù du đã cực không dễ dàng, nào có lực lượng công kích Lữ Khinh Trần. Lữ Khinh Trần hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ hai đứa trẻ, lại hướng về phía Lý Diệu ngã bay ra ngoài lao đi như điện, hai cánh tay càng lúc càng sáng ngời, như do bụi gai quấn quanh biến thành tia chớp ngưng tụ, lại đúc lại thành hai thanh chiến đao ánh chớp sắc bén không thể chống đỡ được. Chiến đao giao nhau, vẽ ra chữ thập tử vong to lớn. Lữ Khinh Trần ánh mắt như điện, ở trong dòng chảy số liệu hỗn loạn tìm tòi bóng dáng Lý Diệu. Tiểu Minh và Văn Văn ra sức tiến lên quấy rầy, lại lần lượt ở dưới ánh lửa của Lữ Khinh Trần kích động, bị bắn bay ra ngoài từng lần một. Bỗng nhiên, Lữ Khinh Trần khựng lại. Đầu tiên là hai mắt nheo lại thật nhỏ, tiếp theo trên hai cánh tay ma sát tốc độ cao, cuối cùng ngay cả sống lưng cũng cong lên thật sâu, sau lưng xù lên từng cái gai nhọn. Nó giống như mãnh thú gặp phải thiên địch, bản năng cảnh giác kích động đến cực hạn. Điều đó không có khả năng. Lữ Khinh Trần phát ra tiếng than khẽ không thể tưởng tượng, đây là lực lượng gì, thế mà hắc ám như thế, khủng bố như thế, tanh máu cùng bạo ngược như thế, quả thực là hóa thân của giết chóc cùng hủy diệt. Đây là... Tiểu Minh và Văn Văn đều phát ra hào quang rung rẩy, như là đom đóm bị bão táp xối hấp hối, không xong rồi, không ổn rồi, ba ba thật sự không khống chế được bản thân nữa rồi. Ùng ục ùng ục, ùng ục ùng ục. Ở sâu trong dòng số liệu hỗn loạn toát ra một rồi lại một bọc nước vẫn đục, trong mỗi một bọc nước đều ngưng tụ ác ý cùng tà niệm như thực chất, như là nọc độc sền sệt. Mảng cả vùng biển số liệu đều ô nhiễm thành một mảng hắc ám, giống như đầm lầy tanh hôi cùng hủ bại. Chính là từ chỗ sâu trong đầm lầy như vậy, thứ nào đó chậm rãi mất máy, leo lên. Không, không phải Lý Diệu con dung nhỏ kia, mà là mang con dung phóng đại hơn vạn lần, giống như hung thú khủng bố từ trong ác mộng hồng hoang chạy ra. Nó có được thân hình so với người khổng lồ ánh sáng của Lữ Khinh Trần càng khổng lồ hơn 2-3 lần, trên làn da nâu xám bao phủ những vòng vàng màu đen. Giữa vằn trải rộng nếp nhăn cùng giác hút, trong nếp nhăn còn mọc ra những cái xúc tu lông xù như đại tràng ruột non. Theo mỗi một lần giác hút phun ra nuốt vào, hoặc là nếp nhăn mấp máy mỗi một lần, đều có con số thiên văn số liệu cùng dòng tin tức bị nó cắn nuốt vào, sau khi trải qua các loại tiêu hóa hấp thu cùng ô nhiễm ăn mòn, lại hóa thành nọc độc màu đen phóng ra, trong nọc độc này ẩn chứa sự khủng bố văn chương không cách nào hình dung. Quả thực có thể làm mỗi một người tiếp xúc đến, đều ở trong 0.1 giây điên cuồng. Ngay cả người tu chân ngoan đạo nhất cũng không ngoại lệ. Đáng sợ nhất là phần đầu của nó cũng không có cái đầu trên ý nghĩa thật sự, đoạn trước của chi lại là những cái mồm to như chậu máu, trong miệng mọc một vòng lại một vòng răng nhọn hầu như không có chừng mực, từ trong vòng tròn răng nhọn còn toát ra từng đám đầu lưỡi như rắn độc nhảy múa. Hiệu suất cái mồm to như chậu máu này phun ra nuốt vào dòng số liệu, so với giác hút cùng nếp nhăn càng mạnh hơn gấp trăm lần, quả thực muốn mang toàn bộ không gian mô phỏng đều cắn nuốt xuống. Thoạt nhìn, Nó như là hung thú riêng, sa trùng của không ít tinh cầu sa mạc, đương nhiên là phiên bản sau vô số lần biến dị dị dạng cùng thăng cấp ác mộng. Hoặc là nói chuẩn xác hơn, là một trong các tinh không dị thú hung tàn nhất thời đại thượng cổ tự do ở ngoài liên minh văn minh bàn cổ, Thao Thiết. Ha ha, ha ha ha ha. Con hung thú như Thao Thiết này phát ra tiếng cười trầm thấp, từ trong mồm to chậu máu như vực sâu vô tận kia lóe ra từng luồng ánh sáng màu máu, như là bụng đói sôi sùng sục, thèm nhỏ dãi ba thước nhìn chằm chằm Lữ Khinh Trần. Khốn kiếp, lại đang phô trương thanh thế. Lữ Khinh Trần nghiến răng nghiến lợi, sự cảnh giác tăng vọt đến cực hạn. Phô trương thanh thế. Ha ha, Lữ Hiền Chất, chẳng lẽ ngươi không biết ta sao, ta là vẫn luôn nhớ mãi không quên đối với ngươi, đặc biệt thần hồn mềm mại nhiều nước đó của ngươi, rốt cuộc thơm ngon bao nhiêu, chật chật chật chật, thật muốn, tỉ mỉ, nhấm nháp một lần nữa. Hung thú như Thao Thiết cười dữ tợn nói, ngươi đã muốn một Lý Diệu phiên bản hắc ám như thế, vậy thì, như ngươi mong muốn. Dưới nọc độc màu đen lan tràn, ngay cả ánh lửa của Lữ Khinh Trần cũng bị ăn mòn cùng vấy bẩn, lờ mờ như là ngọn lửa trong sương mù. Ngươi là tâm ma của Lý Diệu. Sắc mặt Lữ Khinh Trần biến đổi hẳn. Hắn ở trong chiến dịch hạm đội Hắc Phong tấn công Tinh Diệu Liên bang, từng chiếm đoạt kỳ hạm tàu vòng xoáy màu đen hạm đội Hắc Phong, ở trên đó chiến đến tối tăm trời đất, nhật nguyệt vô quang cùng Lý Diệu và huyết sắc tâm ma. Sau hắn bị đánh vỡ tan tành, lượng lớn mảnh vỡ thần hồn đều bị huyết sắc tâm ma cắn nuốt, trở thành chất dinh dưỡng huyết sắc tâm ma tiến hóa. Cho nên, hắn đối với khí tức của huyết sắc tâm ma tuyệt đối không xa lạ, thậm chí có thể xưng là khắc cốt ghi tâm. Vốn Lữ Khinh Trần còn tưởng huyết sắc tâm ma giống với Lý Diệu, đều ở trong chiến đấu đối kháng Phục Hy bị đánh cho hấp hối, đã sớm tan thành mây khói. Không ngờ huyết sắc tâm ma thế mà trưởng thành đến trình độ tà ác như thế, cường đại như thế, khủng bố như thế. Ha ha, tâm ma của Lý Diệu, sao, đó chỉ là xưng hô trong quá khứ trong cơ thể hắn quang minh áp đảo hắc ám, ta chỉ có thể đành phải ở vị trí nhân cách thứ hai, tạm thời xem như tâm ma. Huyết sắc tâm ma từ trong vòng tròn răng nhọn ở cái mồm to như chậu máu phun ra hơn trăm cái lưỡi như rắn độc cùng bụi gai, từ trong khe hở mỗi một cái răng liếm láp qua, cười dữ tợn nói, nhưng bây giờ, nhờ ngươi ban tặng, ngươi hoàn toàn khơi mào gốc hắc ám nhất trong lòng Lý Diệu, làm ta toàn diện áp chế thằng cha ngây thơ sợ đầu sợ đuôi. Lòng dạ đàn bà, nhiệt huyết giống học sinh trung học kia. Từ giờ khắc này trở đi, ta mới là Lý Diệu thật sự, mà tên kia thì biến thành một cái tâm ma nho nhỏ, bị ta toàn diện trấn áp, không có ngày xoay người nữa. Ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Huyết sắc tâm ma càng rỡ cười to lên, so với Lữ Khinh Trần vừa rồi càng cuồng vọng, bá đạo cùng tà ác hơn gấp trăm lần. Khinh Trần, Khinh Trần. Từ trên đầu lưỡi rối bời, tua tủa lông của huyết sắc tâm ma, lại truyền đến một thanh âm cực độ đau khổ cùng suy yếu, Lữ Khinh Trần chăm chú nhìn, không phải Lý Diệu con dung nhỏ đó còn là ai nữa. Chỉ thấy Lý Diệu bị mấy chục cái lưỡi dài mọc đầy bụi gai cùng móc ngược quấn quanh, giống như lâm vào địa ngục trắng độc không thể tự rút ra được, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết sống không bằng chết. Khinh Trần, bây giờ ngươi hẳn là tin rồi chứ, ta cũng không có lừa ngươi, ta và ngươi là cùng một loại người. Mọi thứ ngươi gặp được ta đều từng gặp, biến hóa tâm lý nhỏ bé nhất của ngươi, ta cũng từng chân thực thể hội, từng rối rắm, từng dày vò. Ta đã sớm ở lúc đối mặt vũ trụ hắc ám xâm nhập, không thể ngăn chặn sinh ra vô số cảm xúc tiêu cực tanh máu, bạo ngược, tàn nhẫn, ta không chỉ một lần sinh ra dục vọng giết chóc mãnh liệt, muốn giết giết giết giết giết giết giết, dùng thủ đoạn giết sạch toàn bộ kẻ địch để thực hiện mục đích, ta cũng từng có dã tâm. Muốn trở thành vũ trụ chí tôn, tinh hải đại đế chân chính, anh hùng vĩ đại nhất từ xưa đến nay, mang ý chí của ta quán triệt đến trên mỗi một hạt cát của mỗi một tinh cầu, để mọi người đều đối với ta nói gì nghe nấy, dựa vào trí tuệ cùng lực lượng của một mình ta, đi sáng tạo một cái gọi là thế giới hoàn mỹ. Tóm lại, tất cả kế hoạch ngươi tính toán, toàn bộ mưu đồ ngươi muốn thực thi, ta từng nghĩ tới sớm 800 năm rồi, cũng nghiêm túc thực sự nghĩ tới, ngay cả mỗi một chi tiết cũng từng suy xét rất nhiều lần. Ta từng vô số lần nhịn không được muốn thực thi những kế hoạch cuồng vọng mà tà ác này, nhưng cuối cùng vẫn mang tà niệm trấn áp hết thảy, nén cao độ cũng đóng gói thành cái gọi là nhân cách hắc ám, cũng chính là con quái thú tên là huyết sắc tâm ma này, bởi vậy mới có thể bảo trì nhân cách chính thuần khiết không tì vết, hòa ái dễ gần. Quang minh lỗi lạc, bình dị gần gũi, cao lớn vĩ ngạn, anh tuấn tiêu sái cùng phong lưu phóng khoáng. Nhưng mà ta không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt nhân cách hắc ám của mình, nó vẫn như cũ, lúc nào cũng ăn mòn cùng ô nhiễm ta. Hơn nữa theo cảnh giới của ta càng ngày càng cao, thân phận càng ngày càng đặc thù, chịu bên ngoài kích thích cùng dụ hoặc càng ngày càng nhiều, nó cũng trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng không chịu khống chế. Ta từng thử rất nhiều phương pháp để khống chế quái thú đáy lòng mình, không cho mình từ kẻ diệt rồng lột xác thành ác long, lột xác thành kiêu hùng như Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy, Vũ Anh Kỳ. Một loại phương pháp cực đoan nhất, ta thậm chí cố ý dẫn đường linh diễm nhiệt độ cao mấy ngàn độ, hung hăng đánh phá cùng làm bỏng đại não của mình, hạ thấp trí tuệ của mình, mang mình cứng rắn kéo thấp đến trình độ học sinh cấp 3, học sinh trung học, thậm chí học sinh tiểu học, chính là vì ngọc đá cùng vỡ, lưỡng bại câu thương. Đồng thời bóp chết năng lực của mình cùng tâm ma, không cho quái vật này lao ra khỏi thể xác để làm hại nhân gian. Nhưng bây giờ, ta thật sự nhịn không được nữa. Từ sau khi đánh bại Vũ Anh Kỳ 3.0, trở thành chủ nhân Kim Tinh Tháp, có được năng lực lợi dụng hàng tinh hướng toàn vũ trụ phát sóng, ta thật sự cảm giác được mình không chống đỡ nổi nữa. Mỗi một giây, ta đều đang hướng vực sâu hoàn toàn sụp đổ thẳng tiến, trơ mắt nhìn quái vật này mang ta cắn nuốt một miếng tiếp một miếng. Nhưng ta chính là không thể thoát khỏi phương án giải quyết cuối cùng, nhìn như đơn giản, tràn ngập dụ hoặc này. Ta nhịn rồi lại nhịn, nhịn thật vất vả, thẳng đến giờ phút này, đầu tiên là Phục Hy tạo thành tổn thương nặng đối với ta, sau đó ngươi còn phải nói những lời này trêu chọc ta, cố ý kích thích dục vọng hắc ám chỗ sâu nhất trong lòng ta, bây giờ ta cũng không khống chế được nó nữa. Chạy mau, Khinh Trần, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của nó, hắc ám của ngươi so sánh với nó, thuần túy là gặp sư phụ, chỉ có một biện pháp, chạy mau, a. Huyết sắc tâm ma mang hơn trăm đầu lưỡi như rắn độc hung hăng vặn một phát, lại mang Lý Diệu vặn tới mức be bét máu thịt, khổ không muốn sống nữa, phát ra tiếng tru lên như giết heo. Dù là Lữ Khinh Trần tuyệt thế ma quân trải qua hai lần thay da đổi thịt cùng hai lần thần hồn tự bạo, cuối cùng mới dung hợp Phục Hy, niết bàn trọng sinh như vậy, cũng nghe tới mức trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu nói không ra lời. Tiểu Minh và Văn Văn càng cả kinh biến sắc, suýt nữa khóc thành tiếng. Đừng để ý tới thằng cha ồn nào này, để ta cùng Lữ Hiền Chất hảo thân cận một chút đi, ta cảm thấy chúng ta rất có tiếng nói chung, ta hận không thể mang lồng ngực ngươi xé rách ra, nghiêng tai lắng nghe tiếng lòng của ngươi, ha ha ha ha. Huyết sắc tâm ma cười quái dị khặt khặt nói, yên tâm, ta cùng kẻ sợ đầu sợ đuôi, nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, ngây thơ này là hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế, ta phi thường thích kế hoạch của Lữ Hiền Chất, càng thưởng thức loại tinh thần mệnh ta do ta không do trời này của ngươi. Không sai, ta phi thường đồng ý, vô luận đế đô hay là ôm thủ đô hướng ra thế giới hoặc là toàn bộ đại thiên thế giới khắp trung ương tinh hải, căn bản không có bình dân vô tội gì, chỉ có bình dân nước địch, về phần người thánh minh thì càng không cần phải nói, bọn họ căn bản không tính là người. Chẳng qua là một đám con rối máu thịt đại não trống rỗng. Vô luận bình dân nước địch hay là con rối máu thịt, chỉ cần giúp chúng ta thống nhất vũ trụ mênh mông, quán triệt ý chí của chúng ta, chết nhiều nữa cũng không sao cả. Mà chỉ cần chúng ta nắm giữ hạm đội Phục Hy, lại thông qua Đinh Linh đang nắm giữ quân Viễn Chinh Liên bang, thông qua Lệ Gia Lăng nắm giữ Ngự Lâm quân cùng Thảo Nghịch quân đế quốc, ha ha ha ha, dùng hơn vạn bộ máy tính hồng hoang cường đại nhất mang toàn bộ tàu vũ trụ đều thống nhất lại. Lại dùng người thánh minh trung thành nhất đảm đương quan chỉ huy các cấp, liền lập tức có được một siêu cấp hạm đội vô địch thiên hạ, có thể nói Bát Hoang lục hợp mình ta độc tôn, phóng mắt cả vũ trụ, ai còn dám chống lại chúng ta. Đến lúc đó, vô luận chúng ta muốn làm gì, là mang tu chân đại đạo phát tán đến khắp tinh hải cũng tốt, là ngưng tụ lực lượng toàn nhân loại đi nghiên cứu phong thần thiên thư cùng cổ mộ đế hoàng, tiến tới lao ra khỏi tấm màn đen, tiến quân đa nguyên vũ trụ cũng tốt. Thậm chí là thăm dò địa cầu huyền bí cuối cùng ở sâu trong hồng triều cũng tốt, đều sẽ không gặp phải chút trở ngại nào, đều có thể phát huy ra 100% tiềm năng của văn minh nhân loại, chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thì có ức vạn người sẽ cam tâm tình nguyện vì ý chí của chúng ta cống hiến tất cả, máu chảy đầu rơi, đúng hay không? Lữ Khinh Trần quả thật là nghĩ như vậy. Nhưng không biết vì sao, nghe huyết sắc tâm ma tràn ngập sát khí cùng ác ý nói ra như vậy, hắn bỗng cảm thấy rất không đúng, phi thường không đúng. Quả nhiên, chợt nghe huyết sắc tâm ma ở sâu trong cái mồm to như chậu máu phát ra tiếng ồ ồ châm chọc, như là đầm lầy đang ăn mòn thi thể, chẳng qua, kế hoạch là phi thường tốt đẹp, nhưng ta còn có một vấn đề nho nhỏ, vì sao là chúng ta, mà không phải ta? Vì sao ta cứ phải liên thủ cùng ngươi đi thực hiện tất cả cái này, mà không phải một hơi nuốt gọn ngươi, giống ngươi cắn nuốt Phục Hy, hoàn toàn cắn nuốt ngươi, tiêu hóa hấp thu toàn bộ số liệu ngươi cùng Phục Hy lưu lại, lại do chính ta, một mình đi hoàn thành tất cả. Dù sao, vô luận là chí tôn vũ trụ cũng tốt, bá chủ tinh hà cũng thế, hoặc là cái gì, người thủ hộ văn minh được xưng Phục Hy cũng được, đều không cần thiết xuất hiện hai kẻ nhỉ. Ta sẽ là chúa tể chí cao có 102 của văn minh nhân loại cùng mảnh vũ trụ này, về phần ngươi. Cho ta cái lý do, cần ngươi làm gì? Logic của huyết sắc tâm ma, làm Lữ Khinh Trần sửng sốt hồi lâu. Không sai, hắn quả thực muốn khuyên bảo Lý Diệu sửa lại tật xấu nhân từ nương tay cùng lòng dạ đàn bà, thoáng thay đổi một chút, học được sát phạt quyết đoán một chút. Nhưng cái biến hóa này cũng quá lớn, cũng quá mức sát phạt quyết đoán đi, quả thực là chuyển biến lớn 180 độ, từ một cái cực đoan lao như vũ bão đến một cái cực đoan khác nha. Giờ phút này Lữ Khinh Trần còn chưa có sức tính toán mạnh mẽ vô song như Phục Hy. Nhưng cho dù có, nhắm chừng cũng không tính được, Lý Diệu rốt cuộc là người như thế nào. Như thế nào, Lữ Hiền Chất, ngươi tựa như rất giật mình, nhưng trước mắt ta không phải chính là điều ngươi muốn nhìn thấy sao? Lãnh khốc, ích kỷ, khát máu, hắc ám, ý chí sắt đá lại sát phạt quyết đoán. Huyết sắc tâm ma liếm hàm răng, ngáp một hơi hôi thối sặc sụa, lười biếng nói, ngươi đã muốn một Lý Diệu phiên bản hắc ám, nhất định phải tiếp nhận tất cả của Lý Diệu hắc ám này, không có lý do ta coi mạng người như cỏ rác, coi tinh tú là tro bụi, làm mấy trăm hơn 1000 tinh cầu lâm vào ngọn lửa tận thế hừng hực thiêu đốt cũng thờ ơ. Lại nhìn ngươi bằng ánh mắt khác, đúng hay không? Cho nên, cho ngươi một cơ hội nữa, 30 giây thời gian, cho ta một cái lý do không thể cãi lại, ta vì sao không thể trực tiếp nuốt ngươi, cứ phải phiền toái như vậy, liên thủ với ngươi. Chất vấn bén nhọn, làm Lữ Khinh Trần trong lúc nhất thời á khẩu, hai lưỡi đao ánh sáng như rắn độc phun nọc lay động không ngừng, lại là không hạ được quyết tâm, rốt cuộc nên đối mặt con hung thú hắc ám bị hắn tự tay thả ra này như thế nào? Như thế nào, Lữ Hiền Chất thân ái, không trả lời được sao? Huyết sắc tâm ma càng thêm càng rỡ, cười ha ha nói, ngươi có thể khống chế hạm đội Phục Hy lại có gì đặc biệt hơn người, chờ sau khi ta cắn nuốt toàn bộ số liệu của ngươi, tự nhiên cũng có thể đạt được quyền hạn tương ứng, thuận tiện ta còn có thể đạt được toàn bộ năng lực luyện chế virus đại não của ngươi. Bao gồm truyền thừa mấy chục vạn năm Phục Hy lưu lại, chật chật chật chật, như thế xem ra, ngươi cùng Phục Hy nuốt qua nuốt lại, lưỡng bại câu thương, cuối cùng ngược lại tiện nghi ta, thật sự là đa tạ một phen ý tốt của ngươi, Lữ Hiền Chất. Ngươi. Lữ Khinh Trần đang nghe truyện trên TV audio CV sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi. Thôi, không chơi trò mèo vờn chuột với ngươi nữa, mặc dù ngươi thật có thể tung ra lý do không thể cãi lại, ta cũng không cần thiết lưu lại ngươi. Huyết sắc tâm ma vừa nghiến răng kèn kẹt, vừa ngông nghênh nói, ngươi quá nguy hiểm, có thể cắn trả bất cứ lúc nào, nhân loại vĩnh viễn không làm nô lệ, đây chính là lời ngươi vừa rồi từng nói với Phục Hy, làm sao biết ta sau khi lưu lại ngươi, có thể rơi vào kết cục giống với Phục Hy hay không? Ngươi cũng không cần phải chỉ trời thề, ta không phải Lý Diệu lòng dạ đàn bà, không thể thấy được máu tanh kia, ta là Lý Diệu cực hiểu vũ trụ hắc ám chi đạo, thấm nhuần chân tướng nhân tính, cho nên cũng cường đại hơn, không có điểm yếu. Bây giờ, ta phi thường rõ ràng nhìn thấy, giữa ngươi với ta quấn quanh một lưới ngờ vực vô căn cứ trí mạng, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, nếu không, tuyệt đối không chém đứt nó. Huyết sắc tâm ma nói xong, vẫy xúc tu quanh thân, mỗi một cái giác hút đều bành trướng cùng mở ra, lộ ra vô số vòng tròn răng nhọn lập lòe ánh sáng lạnh, hướng Lữ Khinh Trần bơi tới. Chờ, chờ một chút. Lữ Khinh Trần phát lạnh cả người, rốt cuộc lui nửa bước. Hả? Khí thế huyết sắc tâm ma càng thêm hung dữ, tiếng cười lại càng thêm châm chọc, như thế nào, sợ rồi sao, hối hận rồi sao, muộn rồi. Ngươi cũng đừng nghĩ giãy giụa, không có gì cần thiết giãy giụa, ngươi vừa rồi còn nói Lý Diệu đang phô trương thanh thế, ta thấy ngươi mới là một kẻ phô trương thanh thế thật sự, số liệu, tin tức cùng logic tự hỏi Phục Hy ngưng tụ mấy chục vạn năm, rốt cuộc là một bảo tàng khổng lồ cỡ nào, há là ngươi trong một lát, có thể tiêu hóa hấp thu tất cả. Ngươi ở ngắn ngủn mười mấy ngày, liên tục trải qua hai lần thần hồn tự bạo bị thương nặng, lại vừa mới trải qua niết bàn trọng sinh huyền diệu khó giải thích, tuy mang thượng hạng của mình lập tức nâng cao vô số lần, nhưng sức chiến đấu giờ này khắc này, tuyệt đối chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong nhỉ. Ha ha, ngươi bây giờ, thật giống như một người bệnh bị thương nặng, vừa mới khôi phục, tứ chi bách hải còn vô cùng suy yếu, ham ăn uống, một hơi ăn lượng thức ăn so với thể trọng của mình còn nặng hơn gấp trăm lần, tất nhiên. chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn tiêu hóa chỗ thức ăn này, dùng chất dinh dưỡng của bọn nó để tưới tắm thần kinh, mạch máu, xương khớp cùng cơ thịt của mình, liền có thể biến thành một người khổng lồ đội trời đạp đất, dời non lấp biển. Nhưng ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn đến mức bị ngươi cố ý chế tạo ra những hiệu quả âm thanh hình ảnh loè loẹt đó dọa được, cho ngươi thời gian tiêu hóa phục hy sao? Cho nên đừng phản kháng nữa, Lữ Hiền Chất, đến đây đi, ngoan ngoãn bị Lý Thúc Thúc nuốt chửng đi, ha ha ha ha. Huyết Sắc Tâm Ma cười điên cuồng kích động lên sóng triều ngập trời. Biển số liệu vừa rồi còn mặc cho Lữ Khinh Trần bài bố nháy mắt đông lại, cả không gian mô phỏng đều run rẩy ở trong Huyết Sắc Tâm Ma rít gào cùng kích động. Huyết Sắc Tâm Ma không phải là đe dọa hoặc uy hiếp, lời còn chưa dứt, thân thể to lớn không gì so sánh được đã cuộn mình thành một cục, sau đó lao ra như tia chớp, xông về phía Lữ Khinh Trần. Cái mồm to như chậu máu kia càng mở ra đến cực hạn, giống như nửa bộ phận trước của toàn bộ thân thể đều phân liệt giống hoa cúc càng cua, thật muốn mang nửa không gian mô phỏng đều nuốt vào, ngay cả tro xương cũng không còn lại. Lữ Khinh Trần thấy Huyết Sắc Tâm Ma thế tới rào rạc, đáy lòng càng thêm kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời tựa như quên phản ứng, chỉ ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Mắt thấy trong miệng Huyết Sắc Tâm Ma chồng chất mấy chục hàng vòng tròn răng nhọn đều như là máy nghiền đá vụn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, mỗi một chuỗi tin tức sinh mệnh cùng mỗi một mảnh vỡ thần hồn của Lữ Khinh Trần đều sắp bị xé thành bột phấn. Bỗng nhiên, từ chỗ sâu trong cổ họng Huyết Sắc Tâm Ma tuôn ra một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, một quả cầu lửa màu vàng hung hăng nổ tung, mang Huyết Sắc Tâm Ma nổ lệch khỏi quỹ đạo, đã hiểm lại càng hiểm hơn sát qua bên người Lữ Khinh Trần. Lúc tiếp cận nhất, giữa hai bên chỉ có khoảng cách một sợi tơ tóc, không, là một chữ phù. A a a a. Huyết Sắc Tâm Ma phát ra tiếng tru lên khổ không muốn sống, thẹn quá hóa giận, giữa hàm răng đang xen ngang dọc phun ra những làn sương khói màu vàng. Sương khói ở giữa không trung càng lúc càng kéo dài, lại hóa thành hơn trăm luồng hào quang màu vàng, vù vù vù vù vù vù, đang thành một tấm lưới lớn trùng trời ánh vàng rực rỡ, mang thân thể khổng lồ mà xấu xí của Huyết Sắc Tâm Ma gắt gao kéo chặt, lực lượng to lớn, làm hào quang màu vàng thảm thật sâu vào thân thể Huyết Sắc Tâm Ma. Thiết ra từng vệt bùn lầy màu đen. Khinh Trần, thừa dịp ta còn có một chút lực lượng cuối cùng có thể khống chế được nó, chạy mau. Tấm lưới khổng lồ màu vàng, vậy mà lại là Lý Diệu con dung nhỏ này biến ảo thành, mà thần hồn thiêu đốt cường độ cao như vậy, cũng làm Lý Diệu ở bên bờ vực rơi rụng, hắn ở phía trước tấm lưới khổng lồ màu vàng hiển lộ ra cái đầu nho nhỏ, hướng Lữ Khinh Trần khàn cả giọng gầm rú, chạy mau, đại đạo chúng ta về sau có cơ hội lại tranh, bây giờ. Ở trước khi ta chết, chạy, chạy, chạy mau. Muốn chạy. Nào có dễ như vậy. Lần trước cắn nuốt mảnh vỡ thần hồn thân là Linh Võng Thiên Ma của ngươi, làm tu vi ta tăng vọt, tiến hóa đến cảnh giới hoàn toàn mới không thể tưởng tượng, mà lần này, sau khi lại cắn nuốt toàn bộ tin tức sinh mệnh còn lại của ngươi, lại sẽ xảy ra biến hóa kỳ diệu cỡ nào đây? Thật sự là, rất chờ mong nha, ha ha ha ha, khạch khạch khạch khạch khạch khạch. Huyết Sắc Tâm Ma cười quái dị khạch khạch, thân thể được khảm ở trong tấm lưới khổng lồ màu vàng đột nhiên bành trướng hẳn lên, bắn ra nọc độc màu đen cùng sương mù màu máu, giống như axit sulfuric, ăn mòn tấm lưới khổng lồ màu vàng. Bốp bốp bốp bốp, ở trong từng kêu thảm thiết của Lý Diệu, tấm lưới khổng lồ màu vàng vỡ vụn từng tấc, giống như là một con dung nhỏ bị kéo dài đến cực hạn, bị người ta trảm trảm trảm trảm trảm, trảm thành hơn trăm đoạn, đâu chỉ một chữ thảm có thể hình dung. Khinh Trần, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Vô số mảnh vỡ thần hồn của Lý Diệu vô cùng suy yếu cười thảm nói. Một giây sau, bọn nó bị lửa ma cuồn cuộn của Huyết Sắc Tâm Ma thổi quét, hoàn toàn cắn nuốt xuống. Huyết Sắc Tâm Ma một hơi nuốt chửng Lý Diệu, hãy còn chưa đủ, ngược lại bị khơi dậy hung tính bụng đói kêu vang, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn gấp trăm lần, như một dòng nham thạch nóng chảy màu đen hừng hực thiêu đốt, nhanh như điện chớp lao về phía Lữ Khinh Trần. Lữ Khinh Trần tận mắt thấy Huyết Sắc Tâm Ma cường đại và khủng bố, theo lý thuyết chỉ cần hắn còn giữ lại một chút lý trí cuối cùng, cũng nên chạy trối chết, tính toán cho lâu dài. Nhưng hắn giống như thật sự bị dọa ngốc rồi, sắc mặt lúc sáng lúc tối, ánh mắt lóe lên không thôi, khóe miệng cùng khóe mắt cùng nhau run rẩy, tức vạn ý niệm tạo thành người khổng lồ ánh sáng càng là lúc sáng lúc tối, biến hóa ra một vạn loại sắc thái cùng đồ án. Ngay tại lúc Huyết Sắc Tâm Ma mang tốc độ tăng vọt đến cực hạn, như mũi tên rời cung, không cách nào quay đầu được nữa, Lữ Khinh Trần rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Hắn không những không chạy, ngược lại còn mang toàn bộ hào quang quanh thân đều ngưng tụ lên cao độ, hóa thành một thanh đao ánh sáng trảm sóng gió, không đâu không phá. A. Trong lưỡi đao ánh sáng, Lữ Khinh Trần hai mắt đỏ rực, toát ra sự vô cùng điên cuồng được ăn cả ngã về không. Ai? Trong hào quang màu đen huyết sắc tâm ma biến ảo thành lại truyền đến một tiếng thét chói tai kinh ngạc không hiểu, hoàn toàn khác với thanh âm vừa rồi càng rỡ, bạo ngược, bá đạo vô cùng. Ầm. Hai dòng tin tức tựa như cường đại giống nhau hung hăng va chạm với nhau, hình thành sóng xung kích bao phủ cả mảng không gian mô phỏng, sau đó lại ở dưới sóng xung kích kích động tách ra. Khi lốc xoáy bình tĩnh, mọi thứ đã xong, huyết sắc tâm ma vẫn như thao thiết chiếm cứ ở trung ương biển số liệu, mà Lữ Khinh Trần cũng từ lưỡi đao ánh sáng một lần nữa biến thành người khổng lồ ánh sáng. Thoạt nhìn, hai tuyệt thế ma quân đều không có chút biến hóa, chỉ là trao đổi vị trí với nhau. Thậm chí, thần hồn Lữ Khinh Trần còn lọc vào hao tổn nghiêm trọng, không những hình thể thu nhỏ một vòng, ngay cả ánh lửa cũng ảm đạm đi không ít, một bộ dáng chịu đau khổ. Nhưng khóe miệng Lữ Khinh Trần lại kéo lên một nụ cười nhạt, mà huyết sắc tâm ma giống như thao thiết, lại đang run rẩy. Xẹt. Huyết sắc tâm ma dốc sức duy trì bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh cùng bá đạo hung tàn, nhưng thật sự kiên trì không tới 3 giây, toàn bộ giác hút cùng nếp nhăn quanh thân liền hướng ra phía ngoài không ngừng phun trào số liệu rác rưởi vô dụng, giống như là bóng cao su xì hơi không ngừng khô quắc cùng thu nhỏ lại, thậm chí còn bị khí lưu phản xung. Ở trong biển số liệu lăn qua lăn lại, nước chảy bèo trôi, chật vật đến cực điểm. Trời biết thằng cha này rốt cuộc ở trong giàn giáo thần hồn của mình cứng rắn nhét vào bao nhiêu số liệu rác rưởi để giữ thể diện, quả thực là cái bao nhét đầy cỏ, sau khi toàn bộ số liệu rác rưởi đều phun sạch sẽ, thằng cha này cũng co rút lại đến kích thước không khác lắm Lý Diệu vừa rồi, nào còn có chút khí thế, thao thiết, hồng hoang cự thú. Hung thú ác mộng, hắc ám ma quân. Không, không phải, không khác lắm, quả thực là phiên bản trong gương, bây giờ, hiện lên ở trước mắt Lữ Khinh Trần dụi qua dụi lại. Xoay đến xoay đi biến thành hai con dung nhỏ, một màu vàng, một màu đỏ, hai con dung đều vung lông roi thưa thớt, rất vô tội nhìn hắn, tuy ngay cả mặt cũng không còn, nhưng quanh thân nhộn nhạo ý cười. Vẫn là một bộ dáng xấu hổ cùng nịnh nọt. Sự tình rất rõ ràng rồi. Không sai, Lữ Khinh Trần quả thực còn chưa từ trong hai lần thần hồn tự bạo tổn thương hoàn toàn khôi phục, vừa mới niết bàn trọng sinh hắn như là một đứa trẻ con mới sinh. Lại một hơi cắn nuốt, thức ăn vượt xa xa cực hạn tiêu hóa của bản thân, tự nhiên không phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Không thể không kích động ra hiệu quả hình ảnh đẹp mắt để phô trương thanh thế. Nhưng hắn phô trương thanh thế như thế nào nữa cũng có cực hạn, nhiều nhất mang 3 phần lực lượng của mình khoe thành 10 phần mà thôi. Nói cách khác, mặc dù hoàn toàn ngã về phía hắc ám, nhưng Lữ Khinh Trần vẫn có giới hạn, cần chút thể diện. Hai vị khác, Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma, chính là không biết xấu hổ rõ đầu rõ đuôi. Bọn họ rõ ràng là hai mặt của một thể, ở trong chiến đấu vừa rồi đối kháng Phục Hy, vì dùng ra tuyệt chiêu cuối cùng sóng xung kích địa cầu, cùng nhau bị vắt cạn thần hồn. Nhưng vì lừa Lữ Khinh Trần một phen, ở lúc Lý Diệu đấu với Lữ Khinh Trần, huyết sắc tâm ma vẫn luôn lén lút cắn nuốt lượng lớn số liệu rác rưởi không có ý nghĩa, lại mang những số liệu rác rưởi này đóng gói từng tầng, nén cao độ, ngụy trang ra bộ dáng thần hồn vô cùng cường đại. Còn cùng Lý Diệu diễn một vở song hoàng, ý đồ dọa Lữ Khinh Trần chạy. Nói thật, có nháy mắt, phòng tuyến tâm linh của Lữ Khinh Trần quả thực có chút sụp đổ, suýt nữa đã bị bọn họ dọa được, trúng, không thành kế, phô trương thanh thế. Nếu là một đối thủ Lữ Khinh Trần vốn không quen biết, hoặc là loại đối thủ quang minh lỗi lạc, cực có danh dự, ghi chép tín dụng vô cùng tốt kia, Lữ Khinh Trần có lẽ đã mắc mưu, thật sự chạy trối chết. Nhưng chính bởi vì đối thủ là Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma, suy xét đến việc xấu loang lỗ cùng các loại thủ đoạn vô sĩ không biết xấu hổ trước kia của bọn họ, Lữ Khinh Trần vẫn cắn răng quyết tâm, được ăn cả ngã về không, chết cũng phải liều một phen. Quả nhiên bị hắn lập tức chọc thủng chân tướng cốt mã dẻ cùi của Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma. Cái này thật sự không thể trách Lý Diệu và huyết sắc tâm ma diễn xuất không đến nơi đến chốn, trách chỉ trách chiêu số tương tự bọn họ đã dùng quá nhiều lần, đã sớm khiến người ta lưu lại ấn tượng cố hóa. Đặc biệt lần trước ở trong trận chiến bảo vệ liên bang, chiêu số tương tự, bọn họ đã sớm thi triển ở trước mặt Lữ Khinh Trần cùng Thiên Ma Mạc Huyền, làm Lữ Khinh Trần thắt sâu hiểu biết nhân phẩm của bọn họ. Lữ Khinh Trần cười càng lúc càng khinh miệt, cũng càng lúc càng châm chọc, trên khuôn mặt tràn đầy dữ tợn. Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma nhìn nhau, không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước bọt. Ta đã nói mà, chiêu này không thể thực hiện được, căn bản là lãng phí thời gian mà thôi. Huyết sắc tâm ma vẻ mặt khóc tang. Ai nói không thể thực hiện được, rõ ràng là ngươi diễn quá khoa trương được không? Vì sao mỗi lần phải sắm vai đại ma vương kiêu ngạo ương ngạnh, tà ác vô cùng, cứ phải làm ra cái mồm to như chậu máu che kín răng nanh chứ? Bộ dáng khoa trương lại không có sức tưởng tượng gì như vậy, người ta đương nhiên sẽ không tin tưởng. Lý Diệu nhịn không được oán giận. Ta khoa trương. Có lầm hay không, diễn xuất của ta tuyệt đối là lô hỏa thuần thanh, vượt tiêu chuẩn hạng nhất, nhất định là chính ngươi lộ ra sơ hở, lúc ở trong miệng ta kêu thảm thiết, tiếng kêu đó muốn giả bao nhiêu thì giả bấy nhiêu ngươi biết hay không, ta muốn cười phá lên bao nhiêu ngươi có biết không? Trước khi trách ta, vẫn là nghĩ lại một chút diễn xuất của chính ngươi đi. Huyết sắc tâm ma trả lời lại một cách mỉa mai. Diễn xuất của ta có vấn đề gì? Nói cho ngươi, kền kền Lý Diệu ta tung hoành tinh hải hơn trăm năm, đánh khắp bát hoang lục hợp chưa gặp địch thủ, tất cả đều là dựa vào diễn xuất kiếm cơm ăn. Ngươi có thể vũ nhục thực lực của ta, thậm chí có thể vũ nhục nhân cách của ta, nhưng ngươi tuyệt đối không thể vũ nhục diễn xuất của ta. Còn có, nói đến vấn đề tiếng cười, ngươi cái tiếng cười khạch khạch khạch khạch kia rốt cuộc là có ý tứ gì? Đúng, là có thành ngữ cười quái dị khạch khạch, nhưng cười quái dị khạch khạch cũng không phải là phát ra khạch khạch khạch khạch tiếng cười quỷ dị như vậy nha, ngươi xem người bình thường nào cười lên là khạch khạch khạch khạch như vậy. Chỉ riêng nghe tiếng cười như vậy đã phi thường diễn rồi, lập tức nhìn thấu bản chất cốt mã dẻ cùi của ngươi được không? Lý Diệu càng nói càng tức. Cho nên bây giờ là mang tất cả trách nhiệm đều đùng đẩy đến trên đầu ta. Là ngươi nhất định muốn ta thuyết minh ra khí thế bá vương vũ trụ hắc ám, phải biểu hiện so với hắn càng tà ác hơn gấp trăm lần, để hắn rõ ràng nhận thức được hậu quả bản thân nhất thời xúc động, sinh ra lòng hối hận thật sâu à. Vậy ta không cười, khạch khạch khạch khạch, chẳng lẽ còn hì hì hì hì như vậy? Thế này tính là bá vương vũ trụ hắc ám, cái gì chứ? Huyết sắc tâm ma cũng càng rống càng nóng nảy. Ta là bảo ngươi biểu hiện tà ác chút, nhưng không cần ngươi khoa trương như vậy nha, khác biệt vi diệu phương diện này, chẳng lẽ ngươi cũng không thể nắm chắc chính xác? Nếu ngay cả cười dữ tợn, loại chuyện này cũng cần ta dạy, vậy còn cần ngươi làm gì? Còn có cuối cùng, ngươi lao đi nhanh như vậy làm gì? Ngươi cũng chưa cho hắn vài giây thời gian suy xét, đã lòng như lửa đốt lao tới muốn một hơi nuốt chửng hắn như vậy, vậy hắn phản xạ có điều kiện, phản ứng bản năng, đương nhiên là ra tay phòng vệ rồi. Nếu ngươi lúc ấy lao chậm một chút, cho hắn vài giây suy xét một phen, nói không chừng hắn liền phản ứng lại, cục đuôi chạy trốn thì sao? Thật sự là thứ được việc không đủ, hỏng việc có thừa. Lý Diệu hận nghiến răng nghiến lợi. Không phải chứ, ta vì ngươi vào sống ra chết, hai sườn cắm đao, vừa rồi còn bị hắn cắm mấy chục đao, ngươi bây giờ lại nói với ta loại lời này. Được, đã bất mãn đối với ta như vậy, vậy vỗ tay giải tán, thậm chí quyết chiến sinh tử nha, cho dù một phút đồng hồ sau phải bị hắn tiêu diệt hoàn toàn, ta cũng muốn giết chết ngươi trước tên vong ân phụ nghĩa này. Huyết sắc tâm ma thét chói tai. Vậy đến đây đi, ta cũng đã sớm muốn hoàn toàn tiêu diệt ngươi tâm ma tội ác tày trời này rồi. Đến, ta đếm 1, 2, 3, mọi người cùng nhau động thủ, ai không động thủ kẻ đó là cháu nội. Lý Diệu rít gào. Được, vậy đến quyết một trận tử chiến đi, Lữ Hiền Chất, tuyệt đối đừng cản ta, chuyện hai chúng ta đợi một chút lại giải quyết, mọi việc đều chờ ta giết chết tên cặn bã này rồi nói sau. Huyết sắc tâm ma tức sùi bọt mép, không đúng, là xù lông roi. Trong lúc nhất thời, hai con dung nhỏ phân biệt bành trướng thành mãng xà, mỗi một cái lông roi đều rung động tốc độ cao, như là quanh thân mọc đầy cánh quạt. Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma trợn mắt nhìn, hít sâu một hơi, hầu như đồng thời hét to, ba. Chữ ba ra khỏi miệng, hai con dung nhỏ nháy mắt hóa thành hai luồng hào quang màu vàng cùng màu đỏ, bắn vọt ra. Chẳng qua, không phải hướng về phía nhau, mà là hoàn toàn hướng tới hai cái phương hướng khác nhau. Lý Diệu túm chặt Tiểu Minh. Huyết sắc tâm ma vớt lên văng văng, nhanh chóng xoay tròn, cánh quạt lông roi phát ra lực đẩy cường đại, làm bọn họ nháy mắt mang tốc độ tăng lên đến cực hạn, mắt thấy 0.1 giây sẽ chạy trốn tới bờ biển số liệu. Nhưng vào lúc này, hai ánh đao chói mắt, như là đã sớm dự liệu được bọn họ sẽ chạy trối chết, chờ đợi ở bên bờ biển số liệu, vận sức chờ phát động thật lâu. Thẳng đến giờ phút này, hướng hai con dung nhỏ hung hăng chém tới, mang bọn họ chật vật không chịu nổi bước trở về. Một đao lại một đao, ánh đao như sét đánh liên hoàn, mang hai con dung nhỏ một lần nữa bước trở lại trước mặt Lữ Khinh Trần. Lý Diệu, huyết sắc tâm ma cùng Lữ Khinh Trần, mắt to trừng mắt nhỏ, trường hợp trong lúc nhất thời trở nên tĩnh mịch, có chút xấu hổ nói không nên lời. Biểu cảm trên mặt Lữ Khinh Trần, so với nói là đắc ý, chẳng bằng nói là xấu hổ vì Lý Diệu, thậm chí xấu hổ vì mình của trăm năm trước từng sùng bái Lý Diệu. Lông roi quanh thân hết thảy bị chặt đứt Lý Diệu, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ có thể vội ho một tiếng, mặt dày nói, Khinh Trần à, ngươi nghe ta chậm rãi giải thích, cái gì nhỉ, thật ra cả sự kiện cũng không phải như ngươi tưởng tượng, ta không phải cố ý muốn lừa ngươi. Chỉ là muốn mượn đoạn nhạc đệm nhỏ không ảnh hưởng toàn cục này, nói cho ngươi một ít đạo lý làm người, chúng ta thật sự không có khả năng khống chế tất cả mọi chuyện, ngươi xem, ta không phải không khống chế tốt, chơi hỏng rồi sao? Diễn xuất là giả, nhưng đạo lý là thật, tuyệt đối đừng bị mặt hắc ám của mình dây dưa, bằng không sẽ biến thành giống ta bây giờ, bị tâm ma này liên lụy, vung như thế nào cũng không vung đi được, thật sự rất thê thảm. Đừng nghe hắn, Lữ Hiền Chất, hắn chính là cố ý muốn lừa ngươi, nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng, lại đi tìm lão bà đến giúp đỡ, mang ngươi đánh bẹp. Huyết sắc tâm ma kêu lên, ngay cả ta cũng là bị ép bởi dâm uy của hắn, mới không thể không trái lương tâm đến lừa gạt ngươi, nhưng bây giờ ta hoàn toàn nghĩ thông rồi, thật sự, ta nghĩ rõ rồi, liên thủ cùng ngươi là một chủ ý phi thường không tệ, lấy trí tuệ của ta cộng thêm sức chiến đấu của ngươi, phóng mắt khắp vũ trụ bàn cổ. Còn có ai là đối thủ của chúng ta? Hì hì hì hì, ngươi nói đúng không? Khinh Trần. Lý Diệu nói. Lữ Hiền Chất. Huyết sắc tâm ma nói. Trên cái đầu của người khổng lồ ánh sáng Lữ Khinh Trần biến ảo, vị trí huyệt thái dương, giống như có vài luồng hào quang tựa như mạch máu nháy mắt đứt đoạn. Ngươi thằng cha này, quả thực là sỉ nhục của liên bang, để ta đưa ngươi xuống cửu U Hoàng Tuyền, đỡ cho ngươi tiếp tục làm mất mặt xấu hổ đi. Lữ Khinh Trần dốc hết khí lực toàn thân, phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, toàn bộ pháp tắc cả vùng biển số liệu, hết thảy hóa thành tia chớp quanh quẩn trên nắm tay của hắn, cú đấm mạnh giống như là lốc xoáy cuốn theo vô số thanh đao, hướng Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma đánh đến, lại mang hai vị này trùm đầu bao phủ đến bên trong. Mặc dù lúc đối mặt Phục Hy, Lữ Khinh Trần cũng chưa từng cuồng nộ như vậy, dẫn đến mức hoàn toàn không để ý mình có thể tiêu hóa hấp thu Phục Hy hoàn mỹ hay không, cũng phải mang Lý Diệu đánh bẹp. Xong đời rồi. Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma đồng thời kêu lên quái dị, một lần này, bọn họ là thật sự ngay cả nửa con bài chưa lật cũng không còn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lốc xoáy hủy thiên diệt địa kia càng lúc càng lớn, càng lăn càng gần. Đương nhiên, cho dù vừa rồi, bọn họ diễn hai vai cùng lúc cũng căn bản không tính là con bài chưa lật gì, chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi, chỉ hy vọng mang thời gian kéo dài đến. Ngay tại lúc lốc xoáy đao kiếm dày đặc sắp mang Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma hoàn toàn xé nát, họ đỉnh đầu bọn bỗng truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, như có một viên vẫn thạch hừng hực thiêu đốt rơi vào biển lớn, nhấc lên sóng to hầu như dọn sạch nửa không gian số liệu, mà sóng xung kích mạnh mẽ vô cùng. Thì sắp lập tức xuyên qua toàn bộ thế giới mô phỏng. Theo sóng xung kích khuếch tán, cả vùng biển số liệu đều đang hừng hực thiêu đốt, nước biển biến thành nham thạch nóng chảy không ngừng sôi trào cùng nổ tung. Một luồng số liệu nén siêu cao bất thình lình tới, giống như một vẫn thạch đen sì, không nghiêng không lệch, vừa lúc đánh ở trên lốc xoáy Lữ Khinh Trần phát ra, lập tức mang lốc xoáy đập vỡ nát. Sau đó, vẫn thạch liền vắt ngang ở trước mặt Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma, giúp bọn họ ngăn cản người khổng lồ ánh sáng công kích. Theo một đợt tạp âm chói tai như máy móc vận chuyển, vẫn thạch màu đen dần dần triển khai, biến thành một người khổng lồ sắc thép uy phong lẫm liệt, quanh thân che kín phù văn rậm rạp, huyền ảo phức tạp. Đặc thù của phù văn đó khác với toàn bộ linh phù từ xưa đến nay của vũ trụ bàn cổ, càng giống như đến từ một vũ trụ khác. Đây là Lữ Khinh Trần nhìn cánh tay phải phá thành mảnh nhỏ, chậm rãi khép lại của mình, có chút không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm đối thủ mới xuất hiện. Quét hết kho số liệu của mình cùng Phục Hy, hắn cũng không tìm thấy tư liệu về một kẻ địch mạnh như vậy. Quyền Vương. Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma hoang hô nhảy nhót, bọn họ rốt cuộc đợi được một sinh mệnh tin tức cường đại cuối cùng của vũ trụ bàn cổ ngoại trừ Phục Hy, Tiểu Minh, Văn Văn. Cảm giác được lực lượng đối phương mãnh liệt mênh mông như thủy triều, đặc biệt đối phương ở trong không gian mô phỏng cũng có thể hô mưa gọi gió, dần non lấp biển thậm chí năng lực lợi dụng pháp tắc logic, sắc mặt Lữ Khinh Trần trở nên đặc biệt khó coi. Quyền Vương. Cái gì Quyền Vương? Hắn lẩm bẩm, vắt hết óc, tìm tòi mãi toàn bộ kho số liệu, cũng tìm không thấy quá nhiều tư liệu về Quyền Vương. Phải biết rằng, nơi này là không gian mô phỏng, còn là Phục Hy siêu cấp trí tuệ nhân tạo này sinh ra mấy chục vạn năm trước sáng tạo ra, không gian mô phỏng làm trung tâm tư duy, giờ phút này tuyệt đại bộ phận cổng số liệu đối ngoại đều nắm giữ chặt chẽ ở trong tay của hắn, nhân loại bình thường, mặc dù là cường giả hóa thần, cũng không có khả năng dễ dàng xông vào. Chỉ có hai loại người, hoặc là nói hai loại hình thái sinh mệnh quỷ dị có thể tiến vào nơi này. Loại thứ nhất chính là Phục Hy, Tiểu Minh và Văn Văn trí tuệ nhân tạo như vậy. Loại thứ hai chính là bản thân Lữ Khinh Trần, Lý Diệu còn có giáo sư Mạc Huyền như vậy, tồn tại cổ quái nằm giữa nhân loại cùng sinh mệnh tin tức. Đây cũng là nguyên nhân Lữ Khinh Trần dám không sợ hãi, giằng co với Lý Diệu nhiều thời gian như vậy. Không ngờ, hắn ở trên thân quyền vương này cũng ngửi được khí tức dị thường quen thuộc, giống như là đồng loại. Cùng lúc Lữ Khinh Trần đánh giá quyền vương cũng đang từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Lữ Khinh Trần. Tốt lắm, rất cường đại. Quyền vương trực tiếp nói, ta thích. Quyền vương vốn chính là trí tuệ nhân tạo vì mục đích trở thành mạnh nhất vũ trụ này mà sinh ra, chính như thủ hộ văn minh là lực đẩy trung tâm của Phục Hy cùng Lữ Khinh Trần, đánh ngã tất cả kẻ địch mạnh, trở thành mạnh nhất vũ trụ, cũng là lực thúc đẩy trung tâm hoặc là nói đạo tâm của quyền vương. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, quyền vương là chiến sĩ so với Lý Diệu, Lữ Khinh Trần thậm chí Đinh Linh đang càng thêm thuần túy, nhìn thấy Lữ Khinh Trần dương nanh múa vuốt, sao có thể không thấy cái mình thích là thèm. Đáng giận, lại đang phô trương thanh thế, còn muốn dở lại trò cũ sao? Lữ Khinh Trần nghiến răng, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy lại là quỷ kế của Lý Diệu, hắn cong lưng xuống, cả người như là một con dao long nén đến cực hạn, ngay cả hào quang quanh thân cũng từ màu trắng biến thành màu vỏ quất, vô luận bao nhiêu lần, ta cũng sẽ không mắc mưu. Khinh Trần, tin tưởng ta, lần này thật sự không phải phô trương thanh thế, hắn tên Quyền Vương, cũng là một trí tuệ nhân tạo mạnh, hơn nữa là trí tuệ nhân tạo mạnh chuyên trách cho chiến đấu, thật sự rất biết đánh. Lý Diệu từ sau lưng Quyền Vương thò ra cái đầu như con dung nhỏ, lời nói khẩn thiết, tận tình khuyên bảo, ngươi vừa mới niết bàn trọng sinh, còn chưa mang toàn bộ số liệu cùng tin tức của Phục Hy tiêu hóa hấp thu hết thảy, những số liệu Phục Hy này giống như là kết sỏi bế tắc ở sâu trong thần hồn của ngươi, ngược lại là gánh nặng thật lớn. Dưới tình huống như vậy, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của Quyền Vương, thật sự, Lý Thúc là tốt cho ngươi, ngươi không có cơ hội. Thật sự, ta có thể chứng minh, tuy thằng cha này bình thường nhất quán vô sĩ không biết xấu hổ, huênh hoang, mở mồm là nói dối, nhưng lần này thật sự không lừa ngươi. Huyết sắc tâm ma cũng từ trên một bên vai khác của Quyền Vương chui ra, vừa xoay đến xoay đi, vừa nói, Lữ Hiền Chất, đừng lấy thân thử nghiệm, tự tìm đường chết nữa, đầu hàng đi. Câm mồm, hai kẻ ồn ào các ngươi, hết thảy câm mồm cho ta. Lữ Khinh Trần hai mắt đỏ rực, lâm vào bờ vực sụp đổ, khàn cả giọng nói, thật buồn cười, ngày xưa giáo sư Mạc Huyền còn vì trí tuệ nhân tạo mạnh, sinh mệnh tin tức thật sự không thể ở trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủn sinh ra mà ca tháng không thôi, không ngờ trong mấy năm ngắn ngủn, một cái hai cái sinh mệnh tin tức hết thảy toát ra. Đầu tiên là Phục Hy, sau đó là Tiểu Minh và Văn Văn, bây giờ lại có Quyền Vương tới. Sao có khả năng? Cái này. Lý Diệu nghĩ, nói, Khinh Trần, ngươi có từng nghe lý luận con gián hay không? Nếu ngươi ở trong phòng phát hiện một con gián, vậy ngươi liền có thể xác định, nó sẽ tuyệt đối không là một con duy nhất, nói không chừng trong góc toàn bộ căn phòng đã sớm đầy con gián bò, chỉ là ngươi chưa phát hiện mà thôi. Cái gọi là sinh mệnh tin tức, đạo lý giống với con gián, sinh mệnh chưa bao giờ sẽ sinh ra đơn lẻ, có lẽ mỗi một sinh mệnh xuất hiện, đều đại biểu cho một văn minh khổng lồ ức vạn nảy sinh, đã có một Phục Hy, đương nhiên sẽ có kẻ thứ hai, thứ ba, thậm chí ngàn ngàn vạn vạn. Tóm lại, đừng miễn cưỡng bản thân nữa, đầu hàng đi, hướng Lý Thúc nhà ngươi đầu hàng lại không mất mặt, nhớ ngày đó bao nhiêu anh hùng hào kiệt muốn hướng ta đầu hàng, cái gì Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ vân vân, ta cũng không thèm liếc hắn một cái, liền mang hắn một cước đạp bay, cũng chỉ có ngươi, Khinh Trần, nắm chắc cơ hội. Quý trọng sinh mệnh nha. Cái gì kế hoạch con gián, ta thấy ngươi chính là một con gián lớn nhất trong khoảng không mênh mông này, ta sẽ tuyệt đối không hướng ngươi con gián đáng khinh này đầu hàng. Lữ Khinh Trần phát ra tiếng rít gào điên cuồng, một lần nữa tụ lại trên hai cánh tay, lại lần nữa phát ra hai cái lốc xoáy, hắn áp bức ra một dọc lực lượng cuối cùng ở chỗ sâu trong thần hồn và một chuỗi số liệu cuối cùng trong số liệu, hết thảy hướng Quyền Vương đánh tới, không ai có thể ngăn cản ta, mặc kệ là ngươi con gián này. Hay là cái gì, Quyền Vương? Vù. Hai cơn bão hủy diệt, như là vô số thế giới mô phỏng vỡ tan tành, vô số ngày hủy diệt vô cùng thê thảm, vô số núi thây biển máu tạo thành địa ngục nhân gian, hóa thành 108.000 ngọn núi lớn, hướng Quyền Vương, Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma trấn áp xuống. Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma chạy trối chết. Đáy mắt Quyền Vương lại ngưng tụ lên ngọn lửa chiến đấu ngút trời, mỗi một phù văn quanh thân đều hừng hực thiêu đốt, cánh tay phải dị dạng bành trướng, giống như mang máu thịt hoặc là nói số liệu toàn bộ thân thể hết thảy hội tụ đến trong cánh tay phải, đối diện một điểm lực lượng mạnh nhất của Lữ Khinh Trần, hung hăng đánh qua. Ầm. Kho số liệu trung tâm của Lữ Khinh Trần cùng Quyền Vương va chạm nặng nề với nhau. Hai bên đều không giữ lại chút dư địa nào, vừa ra tay đã là sát chiêu mạnh nhất. Đâu chỉ là hai chiếc xe lửa đường ray từ siêu cao tốc hoặc là hai con tàu vũ trụ va chạm, thậm chí cũng không phải vẫn thạch va chạm sao băng có thể hình dung, quả thực là một hành tinh tiến hành bước nhảy bốn chiều, trực tiếp nhảy đến trên thân một hành tinh khác, thật sự là va chạm ra khí thế hủy thiên diệt địa, tận thế. Trong nháy mắt, Lữ Khinh Trần và Quyền Vương giống như đều phân thân vô số, ở trong ức vạn thế giới mô phỏng vỡ tan tành, lấy đủ loại thân phận cùng hình thái tiến hành chiến đấu kịch liệt, như Lý Diệu cùng Phục Hy trước đó. Bọn họ ở trong mỗi một thế giới mô phỏng đều đánh ra sóng xung kích chồng chất, thổi quét thiên địa, sóng xung kích này lại tràn ra ngoài thế giới mô phỏng, hóa thành dòng nước chảy xiết cùng lốc xoáy trong biển số liệu, mang Lý Diệu, Huyết Sắc Tâm Ma, Tiểu Minh và Văn Văn đều thổi ngã trái ngã phải, răng rơi đầy đất. Lý Diệu, Huyết Sắc Tâm Ma, Tiểu Minh và Văn Văn, hai con dung cùng hai sinh vật phù du nho nhỏ, không thể không gắt gao kết thành một đoàn, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ cơn bão siêu cấp Quyền Vương cùng Lữ Khinh Trần đánh ra, chỉ cảm thấy thời gian tựa như trôi qua rất lâu, lại giống như mới qua một giây, gió bão mới dần dần bình ổn xuống. Rốt cuộc, ai thắng rồi? Trong lòng Lý Diệu bồn chồn, thò ra một cái lông roi vừa mới sinh ra, hướng ở sâu trong biển số liệu bơi qua, thật cẩn thận, ló đầu ra. Chỉ thấy chiến thể sắt thép to lớn không gì so sánh được của Quyền Vương cuộn mình thành một cục, như là ở trong nhiệt độ cao hơn vạn độ thiêu đốt mang tứ chi bách hải đều đốt thành những cục sắt vụn, phù văn vốn hoa lệ mà lóng lánh hết thảy ảm đạm cùng bong ra, quanh thân còn ra hiện trăm ngàn lỗ thủng cùng từng mảng rạn nứt. Một bộ dáng vô cùng thê thảm. Mà người khổng lồ ánh sáng của Lữ Khinh Trần còn ở đối diện Diễu Võ Dương Oai, tuy ánh lửa quanh thân đã ảm đạm không ít, nhưng so với Quyền Vương vẫn tốt hơn rất nhiều. Càng đừng nói Lý Diệu cùng Huyết Sắc Tâm Ma. Không thể nào. Lý Diệu âm thầm tặc lưỡi, Lữ Khinh Trần cắn nuốt Phục Hy thế mà trở nên mạnh như vậy, ngay cả Quyền Vương cũng không phải đối thủ. Ha ha, ha ha ha ha. Lữ Khinh Trần phát ra tiếng cười trầm thấp, người khổng lồ ánh sáng lóe ra từng tia sáng tà dị, hắn nhìn Quyền Vương nói, ngươi rất mạnh, quả nhiên không phải hai con gián giả thần giả quỷ, huênh hoang kia có thể bằng được, chỉ tiếc. Thanh âm hắn im bặt mà dừng lại, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên vạn phần quỷ dị cùng mê mang, trợn tròn mắt nhìn Quyền Vương, nửa câu cũng nói không nên lời. Quyền Vương cũng rất im lặng nhìn hắn, tiếp chữ như vàng, không nói một lời. Lý Diệu cùng Huyết Sắc Tâm Ma đồng thời từ chỗ sâu trong thần hồn Lữ Khinh Trần ngửi được một tia khí tức quỷ dị, giống như lực lượng nào đó cùng toàn bộ vũ trụ bàn cổ đều không hợp nhau, đang bắt đầu dâng trào ra. Đây là bộ dáng Lữ Khinh Trần. Như là có một vạn con bọ chó bò qua bò lại ở chỗ sâu trong thần hồn hắn, hắn thao túng người khổng lồ ánh sáng liều mạng gãi thậm chí xé rách thân thể mình, ở trên thân thể trong suốt lấp lánh xé ra từng vết rách xấu xí, vẫn không làm nên chuyện gì. Chỉ một lát, từ chỗ sâu trong thần hồn của hắn hiện lên một mảng mơ mơ hồ hồ, giống như một vết vằn chói mắt, ở mặt ngoài thân thể hào quang vạn trượng dần dần khuếch tán ra. Đó là một phù văn, hoặc là nói một phù trận. Lại không phải phù trận tu chân của bản thân Lữ Khinh Trần, hoặc là nói chỉ vũ trụ bàn cổ có. Mà là lấy sao sáu cánh cùng các loại văn tự ngoằn ngoèo như con dung cùng nồng nọc, tuyên khắc thành phù trận ma pháp. Ầm. Tòa phù trận ma pháp đầu tiên, ở mặt ngoài thần hồn Lữ Khinh Trần nổ tung, giống như là có một vẫn thạch điên cùng thiêu đốt, xuyên thấu không gian, trực tiếp nện ở trên người Lữ Khinh Trần. Người khổng lồ ánh sáng bị đập cho lão đảo, sau khi nổ tung, cả khối lớn tổ chức thân thể hoặc là nói kho số liệu đều không cánh mà bay, lượng lớn số liệu như máu tươi cùng nội tạng điên cùng phun ra. Sau đó, là tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư cùng 101 tòa phù trận ma pháp, lửa, đóng băng, nọc độc, vặn vẹo biến hình thành trực tiếp cắn nuốt năng lượng sinh mệnh. Đủ loại logic công kích quỷ dị trước đây chưa từng gặp, nhao nhao hiện lên, triển khai một hồi vượt giới đã kích đầy đặc sắc lại rất khó phòng ngự. A a a a a a a. Lữ Khinh Trần bị ma pháp nối gót mà tới công kích đánh vỡ tan tành, kêu thảm thiết liên tục, cũng không phải lực lượng tuyệt đối của đối phương vượt qua hắn bao nhiêu, mà là loại vận dụng độc đáo này đối với số liệu, tin tức, năng lượng, căn bản là hắn trước đây chưa từng gặp. Thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới ở thế giới tu chân gặp được ma pháp công kích, cái này căn bản không có đạo lý. Lực lượng của ngươi rất mạnh, đặc biệt cùng lực lượng tên là Phục Hy kia trong cơ thể ngươi. Nhìn quanh thân Lữ Khinh Trần nở rộ, pháo hoa, nhiều màu sặc sỡ, Quyền Vương rốt cuộc mở miệng, thản nhiên nói, nhưng ngươi bây giờ còn chưa học được nên nắm giữ lực lượng này như thế nào, ngược lại bị lực lượng này khống chế, trở thành nô lệ của hắn. Nếu ngươi có thể khổ tu trăm năm, mang lực lượng này hoàn toàn luyện hóa hấp thu, mà ta trong 100 năm đó lại dừng lại không tiến, vậy ta nhất định không phải đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ... Trên khuôn mặt người khổng lồ ánh sáng của Lữ Khinh Trần cũng hiện ra một tòa phù trận ma pháp huyền ảo phức tạp, ngay sau đó hung hăng nổ tung, toàn bộ cái đầu tiên là đông lại, sau đó rạn nứt, lại từ trong khe hở phun trào ra khói đen cùng nham thạch nóng chảy, thê thảm tới cực điểm. Thật lợi hại, loại logic công kích này hoàn toàn khác với thần thông bình thường tu luyện, ta thậm chí từ trong đó phân tích ra không ít công thức dời đi cùng lợi dụng về năng lượng không gian 4 chiều, nếu là chiến đấu trong thế giới chân thật, có lẽ lần công kích này của Quyền Vương có thể trực tiếp ở trên người Lữ Khinh Trần mở ra những cái lỗ dung, đưa vào gió bão không gian 4 chiều, mang hắn phá hủy triệt để rồi nhỉ. Lý Diệu kinh hô. Còn xa xa không chỉ đơn giản như vậy, Quyền Vương rõ ràng là nhìn ra giữa Lữ Khinh Trần cùng số liệu Phục Hy vừa mới cắn nuốt tồn tại vấn đề không thể kim dung phi thường nghiêm trọng, cho nên mới cố ý dùng hình thức công kích tới từ vũ trụ ma pháp, đưa vào một loại lực lượng khác quỷ dị đến cực điểm. Để tăng lên vấn đề không truyền hình 2:1 trong cơ thể Lữ Khinh Trần, để đối thủ lâm vào tình trạng tự mâu thuẫn, xung đột nội bộ, căn bản không cần hắn ra tay nữa, tự mình đã làm chính mình sụp đổ. Huyết sắc tâm ma soi mói. Mạnh, tuyệt đối mạnh nha, thật không hổ là Quyền Vương trong truyền thuyết. Lý Diệu quả thực muốn hoa chân múa tay, phất cờ hò reo, ủng hộ thêm trợ uy cho Quyền Vương. Đó là đương nhiên, cho nên ta sớm đã biết, ngươi cái thằng cha này là không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt vẫn cần Quyền Vương ra tay, mà ngươi thì ở khán đài xem hẳn hoi, nghiêm túc sắm vai tốt nhân vật đội cổ động viên là được rồi. Huyết sắc tâm ma nói một lời đi thẳng vào trọng tâm. Hai thằng cha nói xong, đồng thời phát ra tiếng cười dữ tợn, he he he he của gian kế thực hiện được. Lữ Khinh Trần vốn đã bị vụ nổ sóng sau cao hơn sóng trước trong cơ thể nổ cho đầu váng mắt hoa thêm hộc cả đống máu, chỉ cảm thấy kho số liệu khổng lồ cùng dòng tin tức vừa mới cắn nuốt xuống hết thảy lật sông nghiêng biển, có thể thoát ly hắn nắm giữ bất cứ lúc nào. Lại nghe được Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma kẻ xướng người họa, sắc mặt tiểu nhân đắc chí tràn hết ra thanh âm và vẻ mặt, càng nổi trận lôi đình, lại không làm gì được bọn họ. Theo càng lúc càng nhiều phù trận ma pháp trồi lên mặt nước, người khổng lồ ánh sáng của Lữ Khinh Trần bị nổ tới mức biến dạng hoàn toàn, quả thực sắp biến thành một con bạch tuộc vỡ tan tành, hắn ở dưới thần hồn chấn động kịch liệt, chỉ có thể từ trong khoang bụng chủ động phóng ra cả đống số liệu cùng tin tức hỗn loạn đến cực điểm. Đó đều là thi thể Phục Hy vừa mới bị hắn cắn nuốt. Một lần này, Lữ Khinh Trần là thật sự bắt đầu sinh ra ý rút lui. Hắn thật không hổ là nhân vật kiêu hùng một thế hệ mới vô cùng hiếm có của toàn bộ vũ trụ bàn cổ, am hiểu sâu đạo lý nên cắt đứt thì cắt đứt, mặc dù nhọc lòng lại liều chết một phen mới cắn nuốt toàn bộ số liệu của Phục Hy, nhưng thực đến lúc phải dứt bỏ, lại cũng không có chút do dự, ngược lại mang lượng lớn số liệu Phục Hy trở thành vũ khí. Hướng Quyền Vương, Lý Diệu, huyết sắc tâm ma, Tiểu Minh và Văn Văn phủ đầu phun tới, giống như là con mực trước khi chạy trốn, phun ra cả mảng lớn mực nước đen sì như màu sơn. Phục Hy tuy thân tiêu đạo vẫn, nhưng dòng số liệu tồn tại mấy chục vạn năm, vẫn có vô thượng uy lực như mảnh thú nước lũ, đám người Lý Diệu bị mực nước phủ đầu, giống như lâm vào vô số mê cung mô phỏng vỡ tan tành, sa vào cho trong từng đoạn lịch sử tàn phá cùng vặn vẹo không thể tự rút ra được. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian mô phỏng đều đang chấn động, sụp đổ, hủy diệt. Không gian mô phỏng này vốn chính là trung tâm tư duy của Phục Hy, sau khi Phục Hy bị Lữ Khinh Trần cắn nuốt, thuận lý hợp tình biến thành sào huyệt của Lữ Khinh Trần, bây giờ Lữ Khinh Trần cũng bị Quyền Vương giết cho khắp cả người phát lạnh, muốn bỏ trốn mất dạng, cũng không còn sức duy trì không gian mô phỏng ổn định nữa. Cả mảng không gian nhất thời trở nên hư ảo, tái nhợt, khô quắt đi, mảng lớn hắc ám bong ra, hiển lộ ra bản chất số liệu loang lổ, mà số liệu cùng biểu thức số học va chạm tràn ra càng lúc càng rõ ràng, sai lầm cũng càng lúc càng nhiều, cả mảng không gian cũng bắt đầu hừng hực thiêu đốt, số liệu hóa thành con bướm tro tàn nhẹ nhàng bay múa, phát ra tiếng rít yêu dị. không ổn, nơi này sắp hủy diệt rồi, chạy mau. Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma cũng chưa từng trải qua tình trạng quỷ dị như thế, nghiêm khắc mà nói, bọn họ bây giờ không có thể xác, chỉ là một đoạn u hồn chạy ở trong máy tính cùng thế giới mô phỏng, bọn họ cũng không biết, sau khi khối không gian mô phỏng này hoàn toàn sụp đổ, bọn họ sẽ rơi vào kết cục gì, chỉ là theo bản năng cảm giác được. Nó tựa như không phải chuyện gì tốt. Da không còn nữa, lông mọc ở đâu? Bọn họ phải thừa dịp trước khi không gian mô phỏng hoàn toàn sụp đổ, tìm được cổng số liệu trước, chạy ra. Lữ Khinh Trần lại nhanh hơn bọn họ một bước, ở sau khi chủ động phun trào ra ước chừng một nửa số liệu phục hy, rốt cuộc khôi phục khống chế tuyệt đối đối với thần hồn, người khổng lồ ánh sáng như hoa sen dần dần nở rộ, tách thành 6 luồng hào quang, phân biệt theo 6 cổng số liệu chạy trốn ra ngoài. Ở trong thế giới chân thật, quay quanh trung tâm hạm đội phục hy, năm đại pháo đài chí tôn cùng tàu cứu vớt cuối cùng, chiến hỏa kịch liệt còn đang tiếp tục. Tuy tuyệt đại bộ phận tàu vũ trụ hạm đội phục hy đều lâm vào cứng ngắc quỷ dị, trừ dâng lên khiên linh năng cấp bậc cao nhất, vụng về bị động chịu đòn, thì không biết triển khai phản kích sắc bén như thế nào, nhưng năm đại pháo đài chí tôn phân biệt có một chí thiện thượng sư tỏa trấn, xem như có được năng lực độc lập tác chiến nhất định. Có thể mang ảnh hưởng tiêu cực của phục hy sụp đổ giảm tới thấp nhất. Mà phe tấn công tuy thế tới rào rạc, nhưng chịu giới hạn bởi đạn dược khan hiếm, binh sĩ mỏi mệt các nguyên nhân, một đường đột nhập đến trung tâm chiến trận của hạm đội phục hy, cũng đạt tới cực hạn tình trạng kiệt sức, tự nhiên không có khả năng một hơi đánh nổ năm tòa pháo đài vũ trụ siêu cấp nguy nga như núi. Bởi vậy, hai bên tạm thời lâm vào giằng co vụng về, giống như hai con hung thú đánh nhau 3 ngày 3 đêm, tình trạng kiệt sức, tức giận nhìn nhau, phát ra tiếng thở dốc ồ ồ. Đương nhiên, so với liên quân liên bang cùng đế quốc bên này khí thế như cầu vồng, hạm đội phục hy đoạn tuyệt liên lạc với tàu cứu vớt cuối cùng, như rắn mất đầu, rõ ràng càng thêm chật vật, bao gồm phòng điều khiển năm đại pháo đài chí tôn, năm đại chí thiện thượng sư đều như là ong mật bị từ trường quấy nhiễu mãnh liệt, xoay vòng vòng. Luống cuống tay chân, đang không biết như thế nào cho phải. Năm đại chí thiện thượng sư, quả thực có người như vậy, đương nhiên không phải cái gì sứ giả của thần, mà là con rối phục hy tỉ mỉ điều chế ra, cường hãn nhất cũng là trung thành nhất, bao gồm đại não bọn họ cũng từng tiến hành cải tạo tinh vi, trên lý luận hẳn là vẫn duy trì liên lạc cường độ cao nhất với bộ não trên tàu cứu vớt cuối cùng. Nói cách khác, số liệu cùng dòng tin tức quỷ dị bí hiểm đến từ tàu cứu vớt cuối cùng cũng dễ dàng nhất thông qua lưới chiến thuật hạm đội phục hy trực tiếp xâm nhập và khống chế não vực bọn họ. Phục hy đại thần, ngài rốt cuộc làm sao vậy, nghe được thanh âm nô bộc trung thành nhất của ngài không? Giờ phút này, năm tên chí thiện thượng sư đang ở trên phòng điều khiển, cắm vào đại não mấy chục sợi dây cáp, vạn phần thành kính cầu xin thần linh của bọn họ đáp lại, cầu xin thần linh chỉ dẫn bọn họ phương hướng thắng lợi. Liên tục kêu gọi cả buổi, phương hướng tàu cứu vớt cuối cùng vẫn luôn trống rỗng, như là một vực sâu trầm mặc, chưa truyền đến đôi câu vài lời. Dù là năm tên chí thiện thượng sư bị tẩy não chiều sâu, thành kính đến cực điểm, đối mặt đầu não trầm mặc cùng lửa đạn điên cuồng của quân địch, cũng không khỏi sinh ra vài phần cảm giác nản lòng cùng dao động. Đúng lúc này, máy chủ năm đại pháo đài chí tôn phân biệt phát ra tiếng nổ vang bốp bốp, những luồng hào quang màu vàng từ chỗ sâu trong máy tính tuôn trào ra, theo dây cáp điên cuồng ùa vào chỗ sâu trong não vực của năm đại chí thiện thượng sư. Phục hy đại thần, năm tên chí thiện thượng sư mừng rỡ như điên, là ngày sau ngài rốt cuộc nghe được nô bộc ngoan đạo nhất kêu gọi. Không sai, ta chính là Phục Hy. Ở sâu trong não vực bọn họ, phân biệt truyền đến một thanh âm lòng như lửa đốt, bây giờ, rút lui, không tiếc trả giá tất cả rút lui, việc chúng ta kế tiếp cần làm, không cần quá nhiều binh lực, binh quý tinh bất quý đa, chỉ cần mang năm đại pháo đài chí tôn rút đi là được. Nhưng mà, thanh âm cùng phương thức câu thông hơi tỏ ra quái dị, làm năm tên chí thiện thượng sư đồng thời sửng sốt, có chút mê mang nói, Phục Hy đại thần, thanh âm ngài sao biến thành như vậy, còn có khí tức của ngài, cũng. Không chờ bọn hắn phản ứng lại, năm tia sáng vàng hung hăng vỡ ra, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn sợi tơ vàng, hầu như xuyên thủng mỗi một tế bào não của năm tên chí thiện thượng sư. Bớt nói nhảm, đây là ta hoàn toàn mới, bây giờ, chấp hành mệnh lệnh đi. Thanh âm đó rít gào. Năm tên chí thiện thượng sư ở sau một đợt run rẩy kịch liệt, từ mắt, lỗ mũi, lỗ tai cùng khóe miệng đều tràn ra máu tươi màu vàng nhạt. Ánh mắt bọn họ lập tức vỡ nát, lại ở nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, trở nên hoàn toàn khác với vừa rồi, càng thêm máy móc, nhưng cũng càng thêm cuồng nhiệt. Vâng, Phục Hy đại thần, ý chỉ của ngài chính là sinh mệnh của chúng ta. Năm tên Chí Thiện Thượng Sư chém đinh chặt sắt nói. Cùng lúc đó, ở sâu trong tàu cứu vớt cuối cùng, trong phân xưởng chỉnh đốn chuẩn bị cự thần binh. Bộ cự thần binh râu dài màu vàng uy phong lẫm liệt kia bỗng nhiên giải thoát toàn bộ trói buộc cùng ống nạp nhiên liệu, ngồi dậy thẳng tắp. Bá! Phía trên đầu cự thần binh, camera hội tụ thành một vòng tròn hào quang chợt lóe sáng, bắn ra ánh mắt nổi giận mà không cam lòng của Lữ Khinh Trần. Lý Diệu từng kỳ quái, vì sao bộ cự thần binh này không có linh phủ, cũng chính là khoang điều khiển, vậy rốt cuộc phải chọn dùng phương thức nào mới có thể khống chế, chẳng lẽ là điều khiển từ xa hay sao? Đáp án rất đơn giản, bộ cự thần binh này căn bản không phải chuẩn bị cho nhân loại, mà là chiến thể sắt thép trải qua cải tạo hoàn toàn thay đổi, đột phá hạn chế, không phải Nguyên Anh không thể khống chế cự thần binh, chuyên môn chuẩn bị cho Phục Hy. Thời điểm cần thiết, Phục Hy có thể mang kho số liệu chính của mình dời đến trong bộ cự thần binh này, mang cự thần binh biến thành thể xác mình trấn áp thế giới hiện thực. Chỉ tiếc nó ngàn tính vạn tính, vẫn không tính đến Lý Diệu đáng khinh cùng Lữ Khinh Trần ẩn nhẫn, cuối cùng ở sân nhà của mình, lại ở dưới hai nhân loại này liên thủ, ngay cả bộ cự thần binh tỉ mỉ chuẩn bị này, cũng biến thành chiến lợi phẩm của Lữ Khinh Trần. Bốp bốp. Máy chủ cự thần binh tuôn ra một chuỗi dòng lũ số liệu hoa cả mắt, làm Lữ Khinh Trần hoàn toàn hiểu rõ tất cả tính năng của bộ cự thần binh tên là Kẻ Hàng Lâm này. Rắc rắc rắc rắc. Cánh tay phải Kẻ Hàng Lâm bỗng nhiên phân liệt, biến hóa cùng một lần nữa tổ hợp, thế mà biến thành một khẩu pháo tinh từ siêu cấp xoay tròn tốc độ cao, hồ quang như dao long ở giữa sắt thép cùng tinh thạch dương nanh múa vuốt, vận sức chờ phát động. Lữ Khinh Trần mang họng pháo nhắm vào phương hướng phòng điều khiển. Chỉ cần qua một phát pháo, hắn có thể xuyên thủng cả tàu cứu vớt cuối cùng, mang phòng điều khiển đánh nát bét, đồng thời cũng mang hơn vạn bộ máy tính hồng hoang tạo thành hệ thống siêu cấp tính toán kiểu hàng ngũ đánh tan tành, tăng tốc không gian mô phỏng sụp đổ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhưng lúc này, hắn lại do dự, trên mặt nạ đúc bằng sắt thép kia rõ ràng toát ra cảm xúc rắc rối phức tạp chỉ thuộc về nhân loại. Một loạt tin tức và số liệu, bao gồm tình huống nhiên liệu cùng đạn dược dự trữ của cự thần binh, Kẻ Hàng Lâm, còn có tình hình chiến đấu chiến trường bên ngoài, bao gồm liên bang quân cùng đế quốc quân bài binh bố trận, phạm vi tàu vũ trụ phân bố vân vân và mây mây tham số tác chiến, lần lượt hiện lên ở trong thần hồn Lữ Khinh Trần. Ta nên không để ý tất cả, qua một phát pháo, triệt để đánh giết con gián này, vậy toàn bộ vũ trụ đều thanh tĩnh. Nhưng mà, ta không phải là chủ nhân trời sinh của Kẻ Hàng Lâm, bộ cự thần binh này còn chưa 100% tiếp nhận ta, tùy tiện bắn ra công kích mãnh liệt như thế, không khỏi sẽ tạo thành hao tổn thật lớn đối với nhiên liệu cùng đạn dược dự trữ, chỉ sợ bất lợi cho sau này rút lui. Còn có, bây giờ cách tàu cứu vớt cuối cùng gần nhất là chiến hạm chủ lực liên bang chúng ta, tàu Liệu Nguyên, còn có tàu Côn Luân, dự tính sau khi năm đại pháo đài Chí Tôn rút khỏi chiến trường, bọn họ sẽ nhanh chóng bổ khuyết chỗ trống, lao tới trước mặt tàu cứu vớt cuối cùng đầu tiên, đi lên con tàu vũ trụ này. Cướp lấy toàn bộ máy tính siêu cấp. Những máy tính siêu cấp thời đại Hồng Hoang lưu truyền tới nay, quý giá vô cùng này, vốn có thể trở thành chiến lợi phẩm của tinh diệu liên bang, gia tăng tiền vốn đàm phán của liên bang ở lúc đánh cờ với đế quốc. Ta sao có thể mang bọn nó tùy tùy tiện tiện hủy diệt? Hừ, vậy thì. Lữ Khinh Trần do dự thật lâu, nòng pháo lóe ra hào quang, không ngừng run rẩy. Rối rắm hồi lâu, hắn vẫn nghiến răng một cái, dập tắt ánh lửa nòng pháo, mang siêu cấp pháo tinh từ một lần nữa biến thành cánh tay lạnh như băng. Thôi, tạm thời tha ngươi một mạng, cho ngươi cao hứng thêm hai ngày. Có lẽ thắng lợi huy hoàng như vậy mới có lợi hơn cho Tê Dại Thần Kinh ngươi con gián này, che giấu mục đích thật sự của ta. Chờ ta tìm được nơi đó, cắn nuốt một Phục Hy khác, cùng với mọi thứ nó thủ hộ, hừ, đến lúc đó lại tới tìm ngươi con gián này, làm một cái kết thúc thật sự. Nghĩ đến đây, Lữ Khinh Trần đứng bật dậy, cự thần binh Kẻ Hàng Lâm phát ra ánh lửa ngập trời, trực tiếp ở phần giữa tàu cứu vớt cuối cùng đốt ra một cái lỗ thủng trong suốt, hắn thét dài một tiếng, lao vút ra, lao về phía chỗ sâu trong tinh hải. Kẻ địch muốn chạy. Ở sâu trong tinh hải, Đinh Linh đang khống chế cự thần binh Đại Viêm Long Tước vỡ tan tành, lấy trực giác chiến trường như giả thú, là người đầu tiên cảm ứng được dị động của hạm đội Phục Hy. Theo một gợn sóng vô ảnh vô hình từ tàu cứu vớt cuối cùng khuếch tán đến năm đại pháo đài Chí Tôn, lại từ năm đại pháo đài Chí Tôn khuếch tán đến cả hạm đội Phục Hy rốt cuộc thoát khỏi trạng thái cứng ngắc ngay ra như phỏng, một lần nữa khôi phục bộ phận sức sống. Nhưng trận hình của bọn họ đã bị hai con dao giải phẫu liên bang cùng đế quốc quân cắt tan tác, hầu như toàn bộ tàu vũ trụ đều bị tàu địch gấp hai mình bao vây, lâm vào tình cảnh xấu hổ một mình chiến đấu, Đại La Kim Tiên làm quan chỉ huy cũng không có khả năng ngưng tụ lên phản kích hữu hiệu nữa. Người Thánh Minh cũng ý thức được một điểm này, không ý đồ công hãm đế đô nữa, mà là mang toàn bộ tinh thạch nhiên liệu hết thảy bỏ thêm vào trên khiên linh năng cùng đơn nguyên động lực, càng có lượng lớn tàu vũ trụ tranh nhau vây quanh lên đảm đương tấm khiên thịt người, hấp dẫn hỏa lực liên bang quân cùng đế quốc quân. Yểm hộ năm đại pháo đài chí tôn, dần dần rút khỏi chiến trường. Không sai, tàu vũ trụ chỉ cần bị hỏa lực kẻ địch dây dưa, đánh ra những vết rách trên lớp vỏ, liền rất khó tiến vào trạng thái bước nhảy bốn chiều. Nhưng năm đại pháo đài chí tôn đều là cứ điểm loại siêu khổng lồ có thể so với tiểu hành tinh, không những bọc thép tổng hợp dày đến mức không thể tưởng tượng, ngay cả khiên linh năng cũng dày như một bức tường thành chân chính, liên bang quân cùng đế quốc quân ở trạng thái hết đạn cạn lương, sức cùng lực kiệt, trong thời gian ngắn. Thật đúng là khó cậy ra được phòng ngự kiên cố của kẻ địch. Mắt thấy quanh thân năm đại pháo đài chí tôn đều phun trào ra ngàn vạn ánh lửa chói mắt, dần dần mang tốc độ tăng lên tới cực hạn của di chuyển thường quy, giống như năm tiểu hành tinh đâm thẳng xuyên thủng hướng tinh vực ngoại vi cực thiên giới chạy trốn. Mà càng lúc càng nhiều tàu vũ trụ Thánh Minh thì hướng liên bang quân cùng đế quốc quân phát động va chạm kiểu tự sát, thậm chí không vì phá hủy quân địch mà là để mình hoàn toàn nổ tung, hình thành vành đai đá vụn ngăn cản quân địch truy kích. Đinh Linh đang lòng như lửa đốt, cắn răng bổ ra một khối lại một khối hài cốt, xuyên qua một rồi lại một con tàu vũ trụ, nhưng nhìn nhiên liệu cùng đạn dược mình không ngừng tiêu hao, vẫn sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm. Không có cách nào cả, thực lực chênh lệch của hai bên còn chưa lớn đến mức có thể khiến liên quân liên bang cùng đế quốc hoàn toàn tiêu diệt hạm đội Phục Hy. Hoặc là nói, lúc đầu khai chiến, mục tiêu của bọn họ chỉ là tận hết sức lực thủ được cực thiên giới, thậm chí làm tốt chuẩn bị ở trên thiên cực tinh đánh chiến đấu trên đường phố, ai cũng không ngờ được chiến sự sẽ xảy ra nghịch chuyển nghiêng về một phía, biến thành bọn họ lấy được thắng lớn. Lại là ai cũng chưa làm tốt chuẩn bị thừa thắng xông lên. Hạm đội Phục Hy chỉ là đầu não bị hủy, nhưng bây giờ lại mọc ra một cái đầu nhỏ, tuy nhỏ một chút, trình độ tàn nhẫn cùng quyết đoán lại không kém chút nào. Lữ Khinh Trần cái đầu nhỏ này thống ngự năm đại pháo đài chí tôn thật muốn chạy trốn, thật sự không có ai có thể ngăn được bọn họ. Đinh Linh đang biết rõ như thế, luôn không cam lòng, còn muốn hướng phía năm đại pháo đài chí tôn đuổi theo mấy chục vạn km nữa, thình lình một luồng hào quang màu vàng lao vút tới, lao thẳng về phía nàng. Rầm, rầm rầm rầm rầm rầm. Hai bên trong thời gian ngắn giao nhau hơn trăm hiệp, toàn bộ hài cốt trong vòng phạm vi 3 năm dặm hết thảy bị linh diễm lan đến, hóa thành bột phấn nhỏ vụn thiêu đốt. Thật mạnh! Con ngươi của Đinh Linh đang chợt co rút lại, lỗ chân lông quanh thân lại mở hết ra, phun trào ra từng luồng chân khí màu đỏ rực, tiến vào trạng thái chiến ý bùng nổ. Người Thánh Minh không lấy sức chiến đấu từng binh sĩ mà trứ danh, mặc dù Đinh Linh đang vừa rồi gặp mấy bộ cự thần binh phương diện Thánh Minh, cũng không có tính khiêu chiến quá lớn. Nhưng bộ cự thần binh râu dài màu vàng này cho cô cảm giác lại hoàn toàn khác, là đối thủ thật sự đáng để dốc sức chiến một trận. Không được hoàn mỹ là, chỉ số nhiên liệu cùng đạn tồn kho của cô đều phát ra cảnh báo ánh đỏ lập lòe, cường độ kết cấu chỉnh thể của đại viêm long tước cũng đạt tới cực hạn sụp đổ, căn bản không cần đối phương xuống tay nặng, cho dù cô bùng nổ ra linh diễm mạnh nhất của mình, cũng có khả năng trực tiếp mang cự thần binh chấn động tới mức giải thể ngay tại chỗ. Hơn nữa đối phương tuy quanh thân quanh quẩn hồ quang rung động ken ken, nhưng cũng không có sát ý quá đậm đặc, bộ dáng tựa như không muốn đối địch với cô. Đừng đuổi nữa, vô dụng, lãng phí nhiên liệu mà thôi, ngươi không có khả năng ngăn cản ta rút lui. Từ trong bộ cự thần binh râu dài màu vàng này bỗng nhiên truyền đến một gợn sóng quỷ dị, ở trong máy chủ đại viêm long tước hóa thành thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng, thanh âm này cố ý bóp cổ họng, không muốn để Đinh Linh đang ở lúc này nhận ra thân phận thật sự của bản thân. Ngươi là nghị trưởng liên bang, ta không muốn giết ngươi. Ngươi cũng đừng ép người quá đáng. Nhớ kỹ, kẻ địch thật sự của ngươi không phải ta, mà là người đế quốc phía sau ngươi. Năm đại pháo đài chí tôn không có khả năng để lại cho ngươi, nhưng kỳ hạm tàu cứu vớt cuối cùng của hạm đội Phục Hy ở ngay nơi đó, bên trên có chiến lợi phẩm đối với toàn bộ liên bang cũng quý giá vô cùng. Còn có, người ngươi muốn tìm, đừng lãng phí thời gian ở trên người ta, đi làm việc nghị trưởng liên bang thật sự nên làm đi. Cự thần binh râu dài màu vàng lời còn chưa dứt, đã bùng nổ ra tốc độ nhanh như tia chớp, dần dần biến mất ở trong tầm mắt của Đinh Linh Đan. Đây là Đinh Linh đang nhìn tọa độ chính xác đối phương chủ động gửi tới, sững sờ từng đợt. Cô mơ hồ cảm thấy, ở nơi nào từng nghe được thanh âm đối phương, thậm chí còn phi thường quen thuộc, cô thậm chí không phân tích thêm, trực giác liền tin lời đối phương nói, tọa độ này không có vấn đề. Nhưng mà, sao có khả năng, hắn rốt cuộc là ai? Đinh Linh Đan, còn có mọi người liên bang quân cùng đế quốc quân, đều kinh ngạc nhìn ra vũ trụ biên giới cực thiên giới trống rỗng lại chi chít sao trời. Ở nơi đó, năm đại pháo đài chí tôn xé rách không gian ba chiều dâng lên sóng triều ngập trời, lấy hình thái nhu hòa mà sáng lạng như cực quang dần dần tỏa ra, như phủ thêm một tầng lụa mỏng cho chiến trường thảm thiết, tuyên cáo trận đế đô bảo vệ chiến, bất ngờ không kịp phòng bị này, lấy một loại phương thức ra ngoài dự liệu. Dần dần đi hướng Vĩ Thanh. Theo năm đại pháo đài chí tôn lần lượt tiến vào bước nhảy tinh hải, trốn vào không gian bốn chiều, biến mất ở sâu trong tinh hải mênh mông, hạm đội phục hy hồi quang phản chiếu một lần nữa mất đi đầu não của bọn họ, tiến vào mờ mịt cùng tê liệt hoàn toàn. Mà liên quân liên bang cùng đế quốc cũng hầu như bắn hết một kho đạn cuối cùng, bắn nổ một nòng pháo cuối cùng, hơn nữa hao hết một giọt nhiên liệu cuối cùng. Ngay cả không ít quan binh liên tục kịch chiến 10 ngày 10 đêm, đều ở sau khi đứt đoạn một dây thần kinh cuối cùng, trước mắt tối sầm, cắm đầu ngã xuống đất, phát ra tiếng ngáy đinh tai nhức óc. Đây là kết thúc rồi sao? Phòng điều khiển tàu Liệu Nguyên, Bạch Khai Tâm nhìn nơi xa dư âm bước nhảy năm đại pháo đài chí tôn dần dần nhộn nhạo ra, phát ra tiếng cảm thán lòng còn sợ hãi. Ít nhất là, tạm thời kết thúc rồi nhỉ. Trên tàu virus hợp kim đã nối với tàu Liệu Nguyên đến trong cùng bộ hệ thống chỉ huy chiến thuật, Bạch lão đại thở phào nhẹ nhõm thật dài, đặt mông ngồi ở ghế chỉ huy, khóe miệng phóng ra ý cười như rút được gánh nặng, đầu lại không tự chủ được hướng bên cạnh nghiêng đi. Ngọc đỉnh giới, Hoàng Long giới, Cực Thiên giới, luân phiên kịch chiến, cực kỳ nguy hiểm, kỳ binh xuất hiện nhiều lần, mấy lần nghịch chuyển, tình hình chiến đấu rối rắm vô cùng kinh tâm động phách, ngay cả hóa thần lão quái cũng tâm lực lao lực quá độ, không chống đỡ được nha. Không, còn chưa kết thúc. Trong đại viêm long tước, Đinh Linh đang nheo mắt, chăm chú nhìn về phía tàu cứu vớt cuối cùng, ít nhất ở nơi đó, còn chưa kết thúc. A. Không gian mô phỏng sắp sụp đổ hoàn toàn, biển số liệu hoàn toàn biến thành một vòng xoáy lớn hủy thiên diệt địa, Lữ Khinh Trần điên cùng phun ra 50% số liệu phục hy như là hung thú trong vòng xoáy, bằng vào trực giác ăn mòn tất cả, đuổi sát không tha đối với Lý Diệu, Huyết Sắc Tâm Ma, Quyền Vương, Tiểu Minh và Văn Văn. Làm tất cả mọi người trừ Quyền Vương, đều phát ra tiếng kêu thảm thiết xé rách tim phổi. Đi bên này, đó là thông đạo số liệu ta mở khi mạnh mẽ xâm nhập vào. Quyền Vương vung lên cánh tay sắt, quyền phong thế mà ở trên không gian mô phỏng đánh ra một con đường lớn ánh vàng rực rỡ. Không ổn, chúng ta bị những dòng chảy số liệu hỗn loạn hoàn toàn không khống chế được dây dưa, rất khó thoát khỏi bọn nó. Tiểu Minh và Văn Văn vẻ mặt khóc tan, trăm miệng một lời. Các con đi trước, ta đến đối phó bọn nó. Lý Diệu nghiến răng một cái, mang hai đứa trẻ hung hăng quăng lên, bản thân lại xoay người, trực diện dòng số liệu hỗn loạn mà đi. Ba ba. Tiểu Minh kinh hô. Ba ba. Văn Văn thét chói tai. Lý Diệu. Quyền Vương cũng có chút động dung. Đừng để ý tới ta, đi mau, các ngươi đi mau. Lý Diệu rống giận. Ta rất muốn đi mau, ngươi trái lại mang buông ta ra, đừng quấn quýt lấy ta nha. Huyết Sắc Tâm Ma nhìn cái đuôi mình bị Lý Diệu gắt gao dây dưa, khóc không ra nước mắt, ngươi ý tứ gì, chết cũng muốn kéo ta cùng nhau chôn cùng có phải hay không? Ta rốt cuộc đắc tội ngươi chỗ nào, tha ta một con đường sống được không? Không thành vấn đề, ngươi đi mau, nơi này tất cả có ta, ta đến ngăn cản dòng số liệu phục hy hỗn loạn, chết tiệt này. Lý Diệu phi thường chân thành nhìn Huyết Sắc Tâm Ma, cái đuôi lại túm đối phương chặt hơn nữa, ngươi đi mau, đừng để ý tới ta, theo Tiểu Minh, Văn Văn bọn nó cùng nhau chạy trốn đi, đi mau, thật sự đừng để ý tới ta. Huyết Sắc Tâm Ma khóc không ra nước mắt, dùng ra chiêu thức toàn thân muốn cướp đường mà chạy, lại bị Lý Diệu càng lúc quấn càng chặt, còn bị hắn liều mạng túm, cứng rắn kéo về. Hoa! Lý Diệu quấn quýt lấy Huyết Sắc Tâm Ma, lệ nóng lưng tròng nói, thật không ngờ, thời khắc mấu chốt ngươi lại giảng nghĩa khí như vậy, nguyện ý lưu lại đồng sinh cộng tử với ta. Chính cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, xem ra bình thường thật sự là ta nhìn lầm ngươi rồi, ta hướng ngươi xin lỗi, anh em tốt, cái gì cũng không nói nữa. Chúng ta hôm nay, cùng sinh cùng tử. Cùng ngươi cái quỷ đầu to. Huyết Sắc Tâm Ma vừa khóc vừa rú, phí công xoay qua xoay lại, ta đời trước khi làm huyết văn tộc rốt cuộc đã tạo nghiệp gì, đời này mới có ngươi một anh em tốt như vậy, muốn chết ngươi tự đi tìm chết, ta còn trẻ, ta còn có thanh xuân tốt đẹp, ta không muốn chết. Ta, sớm biết như vậy, ta vừa rồi thật sự liên thủ với Lữ Khinh Trần, trước xử lý. Tiếng huyên náo của huyết sắc tâm ma im bặt mà dừng lại. Mãn số liệu loạn lưu cùng bạo như gió xoáy, hỗn loạn như lốc xoáy, cắn nuốt thiên địa kia, lại mang bọn họ cuốn hết vào. Trong lúc nhất thời, Lý Diệu và huyết sắc tâm ma đều cảm thấy trời đất xoay chuyển, trong hoảng hốt trải qua ngàn vạn năm tháng biến thiên, thần hồn đều ở trong vô tận số liệu đánh vào loang lỗ, giống như pho tượng bị cuồng phong ăn mòn, nghiền nát. Ba. Lý Diệu. Thời khắc cuối cùng, bọn họ nghe được đỉnh đầu truyền đến thanh âm quen thuộc, còn có một giọt ánh sáng mơ hồ càng lúc càng lớn. Là Tiểu Minh, văn văn còn có quyền vương, bọn họ thế mà chưa đi, ngược lại mạo hiểm tin tức hoàn toàn vỡ nát, sinh mệnh kết thúc, đến cứu vớt Lý Diệu, theo hắn cùng nhau đối mặt số liệu loạn lưu của Phục Hy. Trong lòng Lý Diệu vui vẻ, nhưng nghĩ đến Tiểu Minh và văn văn cũng có khả năng bị cuốn vào lốc xoáy quỷ dị, thậm chí bị số liệu loạn lưu tính ăn mòn rất mạnh của Phục Hy ô nhiễm, thần hồn lại căng lên như sợi dây thép, không biết từ đâu sinh ra một lực lượng hoàn toàn mới, thân hình như con dung không ngừng bành trướng như núi. Lông roi lại lần nữa sinh trưởng, biến thành cánh tay cường tráng mạnh mẽ, giống như là thần linh tuyên cổ từ trên trời giáng xuống, cứng rắn chống đỡ cả đại dương mênh mông số liệu cuồng bạo. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ô nhiễm Tiểu Minh và văn văn. Lý Diệu cảm thấy mỗi một số liệu trong lốc xoáy đều hóa thành một tinh tú lóng lánh, mà 10 ức 8 ngàn vạn tinh tú đều ở trước mặt mình nổ tung, mang hắn nổ hồn phi phách tán, hoàn toàn hủy diệt. Mọi thứ kế tiếp xảy ra, hắn cái gì cũng không biết nữa. Hắn đang ngủ say, hắn đang tự hỏi, hắn ở trong xây dựng lại thế giới mô phỏng vỡ tan tành, cũng cấu trúc lại thần hồn mình, hơn nữa thăm dò cùng phóng thích lực lượng chỗ sâu nhất thần hồn. Hắn giống như Lữ Khinh Trần không lâu trước đó, ở trong cơ thể mẹ trải qua từng lần luân hồi, ý thức bị chia làm mấy cấp bậc từ trong ra ngoài, xúc giác tư duy bỗng nhiên kéo dài đến bờ đối diện của tinh hải mênh mông, bỗng nhiên co rút lại đến trong những chuỗi số liệu như sinh vật phù du bên người. Có đôi khi, hắn như là một sinh mệnh đơn bào vĩnh sinh bất tử, ở trong thế giới mô phỏng khó phân biệt thật giả trải qua tiến hóa dài đằng đẵng, từ đơn bào biến thành đa bào, từ thảm nấm biến thành sâu ba lá, từ loài cá biến thành loài lưỡng thê, từ khủng long biến thành khỉ vượng, thậm chí biến thành hậu nghệ tộc đàn côn trùng giáp xác như vậy, hoặc là khoa phụ tộc cây to che trời như vậy. Cũng có đôi khi, tư xúc của hắn có thể theo cổng số liệu mở rộng, chảy xuôi đến ngoài tàu cứu vớt cuối cùng, thấy rõ ràng chiếc kỳ hạm hạm đội Phục Hy phá thành mảnh nhỏ, cực độ vặn vẹo này, là như thế nào bị tàu vũ trụ khác dùng lực tràn linh từ bắt giữ, cũng kéo đến giữa hai con tàu khổng lồ nguy nga. Tuy hắn trong lúc nhất thời không nhận ra chủng loại hai con tàu khổng lồ này, nhưng chiến huy cửu tinh thăng long dương nanh múa vuốt, rạng rỡ tỏa sáng trên đầu tàu, vẫn làm hắn thở vào nhẹ nhõm thật dài. Tư xúc của hắn không ngừng kéo dài, tựa như còn nhìn thấy liên quân liên bang cùng đế quốc ở biên giới cực thiên giới truy kích, càng quét lực lượng còn sót lại của hạm đội Phục Hy, bao gồm đế đô xây dựng lại, hoàng long giới đầu hàng, còn có lãnh địa bốn đại tuyển đế hầu gia tộc hỗn loạn cùng sụp đổ. Ở sau khi đế đô bảo vệ chiến chấm dứt thật lâu, khắp tinh hải đều như là đỉnh sắt đốt đỏ hồng, vẫn như cũ ở nhiệt độ cao thiêu đốt, chiến tranh vĩnh hằng chỉ là nghỉ ngơi một lát, nhưng ánh rạng đông hòa bình chung quy đã buông xuống. Hắn không xác định đây rốt cuộc là chuyện đã xảy ra chân thật hay là ảo tưởng của mình. Chính như hắn không xác định ở trong hư vô mờ mịt, trải qua từng cái thế giới nửa ảo nửa thật, thế giới hồng hoang, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, kiếm tiên cổ kính, thời đại đại hắc ám yêu tộc thống trị, còn có tinh hải đế quốc vô hạn huy hoàng, tất cả cái này rốt cuộc là thật hay giả? Nói đi thì phải nói lại, thực cùng giả rốt cuộc nên phân chia như thế nào đây? Hắn nhớ rõ mình từng tranh luận vấn đề này cùng Phục Hy còn có Lữ Khinh Trần, thế giới số liệu cùng tin tức chế tạo ra, so với thế giới tu chân 4 vạn năm giả hơn một chút, cho nên càng không có giá trị sao? Hắn lại như thế nào xác nhận thế giới tu chân 4 vạn năm, bao gồm chính hắn thì nhất định là thật đây? Có lẽ, mỗi một sinh mệnh trí tuệ khi vừa mới sinh ra, đều ở một mức độ nào đó là giả, cho nên mới cần dùng cả một đời đi tu chân. Nghĩ như vậy, hắn từ chỗ sâu nhất của thần hồn đạt được một luồng minh ngộ, giống như keng một tiếng, lớp vỏ thủy tinh nào đó rạn nứt, thứ nào đó tinh thuần, nhỏ yếu, lại tràn ngập vô hạn khả năng như trẻ con sơ sinh phá kén mà ra. Lý Diệu hắn, sau khi trải qua ngủ mơ, cắn nuốt, dung hợp cùng tu luyện dài đằng đẵng, rốt cuộc một lần nữa thức tỉnh. Nơi này là... Lý Diệu cảm giác như là thai nhi ở trong nước ối, yên tĩnh cùng an bình nói không nên lời, chỉ thấy mình cùng huyết sắc tâm ma lại lần nữa kết hợp một thể, như là một chuỗi gen to lớn không gì so sánh được quấn quanh cùng một chỗ, mà nửa thân trên thì một lần nữa hóa thành hình người, lại là trong suốt lấp lánh, tràn đầy màu sắc. Trong mỗi một cái lỗ chân lông đều chảy xuôi hào quang như thực chất. Nhẹ nhàng nâng tay, nhanh chóng phân tích toàn bộ số liệu tạo thành thân thể này, Lý Diệu ngạc nhiên phát hiện, thần hồn mình thế mà cùng một bộ phận kho số liệu của Phục Hy Hoàng Mỹ không sức mẻ được khảm cùng nhau, làm hắn nắm giữ một bộ phận ký ức cùng năng lực của Phục Hy. Đương nhiên cũng đạt được bộ phận quyền hạn khống chế, tàu cứu vớt cuối cùng, cùng hơn vạn bộ máy tính hồng hoang. Chẳng qua, mảnh vỡ số liệu của Phục Hy chung quy quá ít, cũng không đủ để hình thành áp đảo ưu thế đối với hắn, lại bị hắn trấn áp dễ bảo, hoàn toàn trở thành một bộ phận của hắn. Nơi này vẫn như cũ là không gian mô phỏng. Có thể thấy được, trải qua trận kịch chiến không biết bao lâu trước kia, mảnh không gian mô phỏng này đã lâm vào bờ vực sụp đổ, nhưng không biết là lực lượng nào chống đỡ nó, thế mà miễn cưỡng duy trì ở trạng thái lung lay sắp đổ, hấp hối, lại bị người ta cứu trở về. Giờ phút này, vô số thế giới mô phỏng gồ ghề, vặn vẹo biến hình, giống như là từng cái tế bào chịu đủ vết thương, đắm chìm ở trong biển số liệu đã bình tĩnh trở lại, nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nguyên khí. Đối với những người tí hon mô phỏng trong thế giới mô phỏng này, bọn họ không có khả năng ý thức được bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là đã trải qua những trận tai biến lớn, trời sụp đất nứt, núi lửa bùng nổ, cơn lốc cùng sóng thần siêu cấp, thậm chí mảng lớn mưa thiên thạch xâm nhập tinh cầu, như tận thế. Có một số thế giới mô phỏng hoàn toàn sụp đổ, từng mảng số liệu đều biến thành màu xám trắng không có sinh cơ, cũng không sinh ra chút biến hóa nào nữa. Nhưng ở trong càng nhiều thế giới mô phỏng, mọi người ương ngạnh ở sau khi bị tai biến lớn một lần nữa kéo trở lại khởi điểm tiến hóa, lại một lần bắt đầu luân hồi gian khổ khi lập nghiệp, giãy dụa cầu sinh. Từng hình ảnh xây dựng lại khí thế ngất trời, Lý Diệu nhìn mà cảm khái ngàn vạn, trong lúc hoảng hốt, thế mà thật sự không biết nên phân chia như thế nào khác biệt giữa người tí hon mô phỏng số liệu xây đắp ra, cùng sinh mệnh thật sự. Trong thần thoại truyền thuyết, nhân loại chính là nữ hoa tộc dùng bùn đắp ra. Cho nên, bọn họ lũ nhỏ bùn đắp ra này, lại có tư cách gì đi phán định, rốt cuộc ai là sinh mệnh, ai lại không phải. Sau đó, Lý Diệu liền thấy được những sợi tơ ánh sáng trong suốt lấp lánh, từ ngàn vạn thế giới mô phỏng đang xây dựng lại, kéo dài ra mãi, tiếp nối đến trên người mình. Hắn sinh ra một loại cảm giác rất quỷ dị, giống như mình đang từ trong những thế giới mô phỏng này, cuồn cuộn không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng. Sinh mệnh trong thế giới mô phỏng càng ương ngạnh, trình độ tiến hóa càng cao, thậm chí sinh ra cái gọi là sinh mệnh trí tuệ, thì số liệu biến hóa cùng khả năng lại càng nhiều, chất dinh dưỡng hắn từ trong những thế giới mô phỏng này có thể thu thập được lại càng nhiều. Chính là dựa vào vô số thế giới mô phỏng tẩm bổ, hắn mới có thể nhanh như vậy đã từ trong héo rũ dầu hết đèn tắt khôi phục lại, mơ hồ nhìn trộm được cảnh giới hoàn toàn mới chưa từng có ai đạt tới, văn chương không cách nào hình dung, cũng căn bản không có bất cứ định nghĩa nào. Ba ba. Đang lúc Lý Diệu nghiền ngẫm liên hệ của mình cùng ngàn vạn thế giới mô phỏng, bao gồm toàn bộ không gian mô phỏng, hắn bỗng nhiên nghe được một tiếng hô giòn tan. Đó hình như là tiếng của Tiểu Minh, nhưng mơ hồ lại có chút không đúng, thanh âm này thô ráp chút, không giống đứa trẻ 7-8 tuổi như ngọc mài ra, ngược lại như là thanh thiếu niên giai đoạn vỡ giọng. Ngay sau đó, một thiếu niên cao lớn, tư thế oai hùng hiên ngang, liền từ chỗ sâu trong biển số liệu bơi lên, cười tủm tỉm nhìn hắn, lại gọi một tiếng, ba ba. Lý Diệu há hốc mồm. Bộ dáng thiếu niên này, thật ra không khác lắm hắn năm đó ở phần mộ pháp bảo, anh tuấn tiêu sái, quang minh không kềm chế, lại tràn ngập giả tính cùng sức quyến rũ nam tử hán tà dị giống nhau. Vấn đề là, hắn cũng chưa có con trai lớn như vậy nha. Tiểu Minh. Cảm giác được khí tức quen thuộc trên người đối phương, Lý Diệu không thể tin được hỏi, con sao lại biến thành cái bộ dạng này? Con trưởng thành rồi mà, mỗi đứa nhỏ cuối cùng đều phải lớn lên, không phải sao? Thiếu niên tóc đen khí chất cuồng dã không kiềm chế cười sang sảng, hướng Lý Diệu giảng ra tứ chi sinh cơ bừng bừng của mình, tận tình khoe ra kho số liệu hoàn toàn mới, lập lòe ánh vàng, hoặc là, đổi một loại cách nói, con cắn nút lượng lớn số liệu Phục Hy lưu lại. Phân tích cũng nắm giữ vô số phép tính thời đại hồng hoang cùng với cơ cấu tư duy logic Phục Hy, coi đây là cơ sở, thực hiện thăng cấp hoàn toàn mới, thay đổi đến phiên bản kế tiếp. Bằng không, con cũng không có khả năng xây dựng lại không gian mô phỏng sụp đổ, cũng nghĩ cách đúc lại thần hồn vỡ tan tành của ba ba. Con đã cắn nuốt mảnh vỡ số liệu hỗn loạn của Phục Hy. Lý Diệu kinh hãi. Mảnh vỡ số liệu của Phục Hy cũng không phải là thứ tùy tùy tiện liền có thể cắn nuốt. Tuy kho số liệu trung tâm của Phục Hy vỡ tan tành, cơ cấu logic tầng dưới chốc hết thảy tan rã, tương đương với thần hồn hủy diệt, không tồn tại ý thức cá nhân độc lập. Nhưng lượng số liệu cùng tin tức còn sót lại của nó thật sự quá mức khổng lồ, ở trên một số mảnh vỡ số liệu nào đó, vẫn có khả năng duy trì chỉ lệnh tương tự bản năng hung thú thậm chí virus. Bản năng của hung thú chính là công kích cùng cắn nuốt, bản năng của virus chính là ăn mòn cùng khuếch tán, vật như vậy cho dù dính một giọt đến trên người, cũng là chuyện cực kỳ phiền toái. Nó giống như Lữ Khinh Trần tuy đã giết chết Phục Hy, còn một hơi nuốt vào thi thể của nó, nhưng ở trong ảnh hưởng âm thầm vẫn bị bản năng của Phục Hy ảnh hưởng, trong bất tri bất giác, chậm rãi biến thành Phục Hy thứ hai. Lý Diệu dùng ra chiêu thức toàn thân, thậm chí không tiếc hy sinh sinh mệnh, chính là không muốn để cho Tiểu Minh và Văn Văn bị mảnh vỡ số liệu của Phục Hy ăn mòn, không ngờ cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Hoặc là nói, là Tiểu Minh và Văn Văn vì cứu hắn, lại chủ động trở về, theo hắn cùng nhau đối mặt bản năng như hồng hoang hung thú. Nhưng, tình huống bây giờ, tựa như lại có khác biệt nho nhỏ với hắn đoán trước, hình thái của Tiểu Minh tuy đã xảy ra thay đổi thật lớn, toàn bộ kho số liệu trung tâm đều rực rỡ hẳn lên, nhưng vẫn là chính nó, cũng chưa, ít nhất cũng chưa có, khí tức Phục Hy quá nồng đậm. Không sai, không những con, còn có Văn Văn, còn có Quyền Vương, thậm chí ngay cả ba ba cũng cắn nuốt lượng lớn số liệu hỗn loạn Phục Hy lưu lại, bởi vậy đạt được cơ duyên tiến một bước thăng cấp, triển khai đột phá hoàn toàn mới. Tiểu Minh cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ ba ba chưa phát hiện sao? Ta. Lý Diệu đương nhiên đã nhận ra thần hồn mình khác thường, lại nhìn bàn tay mình do ngàn vạn dòng lũ số liệu cùng tin tức ngưng tụ thành, sửng sốt chốc lát, lẩm bẩm, ta đã ngủ bao lâu, trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba ba tổng cộng ngủ say 42 ngày lẻ 7 giờ 25 giây, trong lúc đó toàn bộ vũ trụ bàn cổ, đế quốc, thánh minh cùng liên bang đều đã xảy ra rất nhiều chuyện, bao gồm những người thân cùng bạn bè của người, đừng nóng lòng, con sẽ chậm rãi nói cho ba ba nghe từng cái một. Tiểu Minh mỉm cười giải thích, như ngài nói, số liệu Phục Hy là thứ phi thường nguy hiểm, làm siêu cấp trí tuệ nhân tạo thời đại hồng hoang đã thức tỉnh ý thức, một đường sinh tồn cùng tích lũy mấy chục vạn năm, vô luận là nhân loại bình thường hay là bọn con sinh mệnh tin tức như vậy, ai nếu là bị tham lam che hai mắt, mang nó nuốt vào toàn bộ, mặc dù lúc ấy còn có thể khống chế được bản thân, nhưng lâu ngày, kết quả duy nhất chính là bị nó ăn mòn cùng ô nhiễm, cuối cùng đảo khách thành chủ, trở thành nanh vuốt thậm chí nô lệ của nó. Nhưng nếu là chúng ta nhiều người như vậy, cùng nhau mang nó chia cắt, mỗi người cắn nuốt một bộ phận số liệu Phục Hy, vậy có khả năng cực kỳ mỏng manh mang nó hoàn toàn tiêu hóa, cướp lấy ký ức, phép tính, sức tính toán cùng quyền hạn khống chế của nó, lại không chịu nó ảnh hưởng. Trong lần chiến đấu đó hơn một tháng trước, Lữ Khinh Trần vốn đã mang kho số liệu Phục Hy hoàn toàn cắn nuốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, loại cách làm lấy rắn nuốt voi này, khẳng định sẽ tiêu hóa không tốt, thậm chí dẫn phát rất nhiều tác dụng phụ cùng di chứng, cuối cùng làm Lữ Khinh Trần lột xác thành nô lệ của Phục Hy. Nhưng, Quyền Vương xuất hiện, đặc biệt hắn mang lực lượng ma pháp rót ở trên nắm đấm sắt, hung hăng đánh vào trong thần hồn Lữ Khinh Trần, sớm kích hoạt vấn đề không hòa chung vào nhau của Lữ Khinh Trần cùng số liệu Phục Hy, làm Lữ Khinh Trần học ra lượng lớn số liệu Phục Hy, căn cứ bọn con sau đó tính ra. Lữ Khinh Trần ước chừng học ra một nửa đến 2/3 số liệu Phục Hy, ngược lại làm thằng cha này bởi họa được phúc, có thể quản cục nợ, quần áo nhẹ ra trận, một lần nữa đạt được 100% nắm giữ đối với thần hồn, cũng có thể trấn áp chặt chẽ 1/3 số liệu Phục Hy còn lại, cuối cùng nghênh ngang rời đi, bỏ trốn mất dạng. Mà 2/3 số liệu Phục Hy kia, vốn nếu do một mình ba ba đến chịu tải, dù là ngài thần hồn cường đại vô cùng, cũng nhất định không chịu nổi, cho dù có thể may mắn chạy thoát, cũng sẽ ở trong cuộc sống sau này không ngừng bị ăn mòn cùng dây dưa, cuối cùng, có được phương thức tư duy thậm chí là đạo tâm giống Phục Hy như đúc, khi đó, ngài liền hoàn toàn biến thành một Phục Hy khác. May mắn, bọn con đã trở lại. Con, Văn Văn, Quyền Vương, ba ba, đúng rồi, còn có huyết sắc tâm ma, năm chúng ta cùng nhau đối mặt 2/3 mảnh vỡ số liệu của Phục Hy, tương đương với mỗi người cắn nuốt 1/10 đạo tâm, ý chí hoặc là nói phương thức tư duy của Phục Hy, hậu quả mới không còn nghiêm trọng như vậy, ít nhất bây giờ. Mọi người còn có thể miễn cưỡng trấn áp, thử mang nó hoàn toàn luyện hóa. thì ra là như thế. Lý Diệu thở phào một hơi. Ngẫm lại một trận chiến đó hơn một tháng trước, thật sự là cực kỳ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, nếu không phải từng lần cơ duyên xảo hợp cùng nhân tố bất ngờ cắm vào, nói không chừng xương cốt hắn cũng có thể cầm đi gõ trống rồi. May mắn nha. Nhưng, nghĩ đến Lữ Khinh Trần, thần hồn Lý Diệu lại co chặt, đúng rồi, Lữ Khinh Trần đâu, hắn cắn nuốt một phần ba số liệu cùng quyền hạn Phục Hy, lại trốn đến nơi nào rồi? Không biết. Tiểu Minh nói, Lữ Khinh Trần phi thường thông minh, hắn biết mình chỉ nắm giữ một phần ba số liệu cùng quyền hạn Phục Hy, lại ở thời điểm vừa mới niết bàn trọng sinh liền bị quyền vương làm bị thương nặng, cường độ thần hồn cùng sức tính toán cực hạn đều ngã xuống đáy vực, không đủ để nắm giữ cả hạm đội Phục Hy. Cho nên, hắn chỉ từ trên tàu cứu vớt cuối cùng cướp đi một bộ siêu cấp cự thần binh, kẻ hàng lâm Phục Hy chuẩn bị cho bản thân, còn khống chế năm đại pháo đài Chí Tôn, nương lượng lớn tàu vũ trụ yểm hộ, trải qua bước nhảy tinh hải, bỏ trốn mất dạng. Hắn hẳn là chưa trốn về Thánh Minh, bởi vì Thánh Minh vì chuẩn bị lần quyết chiến chiến lược này, sớm đã vắt cạn toàn bộ tài nguyên mỗi một đại thiên thế giới dưới trướng, bây giờ, tuyệt đại đa số tinh cầu có thể ở lại cảnh nội Thánh Minh, đều ở bên bờ vực sụp đổ, trên thực tế, nếu không phải tính cách chỉ người Thánh Minh có. Lạnh lùng như máy móc, ngoan như cừu, toàn bộ xã hội của bọn họ sớm nên sụp đổ rồi. Cho dù trốn về nội địa Thánh Minh, cũng không đạt được tiếp tế tiếp viện hữu hiệu, càng không thể một lần nữa tụ tập ra hạm đội Phục Hy thứ hai, Lữ Khinh Trần dứt khoát vứt bỏ toàn bộ Thánh Minh, chỉ mang theo năm đại pháo đài Chí Tôn, trôi dạt ở sâu trong tinh hải tối tăm, ai cũng không biết hắn trốn đi đâu. Một bước tiếp theo muốn làm gì, trên lý luận, hắn hẳn là không nhấc lên nổi sóng gió gì. Như vậy, vậy chẳng phải là rất không có tiền đồ, tinh hải tuy lớn, nơi có tài nguyên lại ít ỏi có thể đếm được, năm đại pháo đài Chí Tôn chính là năm con thú khổng lồ nuốt vàng, tài nguyên mỗi ngày tiêu hao đều là con số thiên văn, cho dù hắn có được số liệu cùng quyền hạn Phục Hy. Nhưng không có nhân lực vật lực cùng lượng lớn tài nguyên tiếp tế tiếp viện, chỉ có năm tòa pháo đài siêu cấp, lại có thể như thế nào? Lý Diệu rất cảm khái, không biết nên đánh giá tương lai của Lữ Khinh Trần cùng hắn như thế nào. Chỉ có pháo đài vũ trụ là vô dụng. Không có tài nguyên tinh cầu cùng tinh cầu có thể ở lại, thậm chí không có một chỗ căn cứ dùng để bỏ neo cùng bảo dưỡng, năm tòa pháo đài vũ trụ sẽ chỉ ở trong thời gian cực ngắn sụp đổ, pháo đài quy mô càng lớn, tài nguyên tiêu hao càng nhiều, kết cấu nhân viên cùng quan hệ càng phức tạp, thì tốc độ sụp đổ càng nhanh. Trừ phi Lữ Khinh Trần có thể ở trước khi năm đại pháo đài Chí Tôn sụp đổ tìm được một con đường mới, nếu không, hắn cũng chỉ là đang kéo dài hơi tàn, dãy chết mà thôi. Cho nên, Tiểu Minh nói không sai, Lữ Khinh Trần hẳn là cái đuôi con thỏ, không nhấc lên nổi sóng gió gì. Lý Diệu chỉ là đáng tiếc, Lữ Khinh Trần rõ ràng có nhiều cơ hội như vậy, lại đều lọc qua kẻ ngón tay, cuối cùng lựa chọn một con đường hắc ám nhất, quyết tuyệt nhất, ngoan cố nhất. Đáng giận, sức quyến rũ nhân cách của ta rõ ràng mạnh như vậy, lại tận tình khuyên bảo cùng hướng dẫn từng bước như vậy, vì sao Lữ Khinh Trần cứ không chịu ngoan ngoãn lao vào vòng tay của ta? Cái này rốt cuộc là vì sao? Hoàn toàn không có lý do. Lý Diệu thật sự không hiểu. Nhưng, vấn đề hắn bây giờ cần tự hỏi thật sự quá nhiều quá loạn, một tên Lữ Khinh Trần mất đi căn cơ, biến thành bèo trôi, vẫn là để lại lúc rảnh rỗi lại chậm rãi ca thắng đi. Vậy là nói, đế đô bảo vệ chiến đã kết thúc, chúng ta cuối cùng vẫn bảo vệ được đế đô nhỉ? Lý Diệu nói, Lữ Khinh Trần chỉ mang đi năm đại pháo đài Chí Tôn, hạm đội Phục Hy còn lại thì sao? Chi hạm đội này chính là Phục Hy nhọc lòng ngưng tụ, tinh hoa toàn bộ Thánh Minh tích lũy ngàn năm, ở trong chiến đấu một giai đoạn trước đối kháng Ngự Lâm quân đế quốc, hẳn là chưa chịu đã kích quá lớn, còn duy trì chế độ hoàn thành nhỉ. Hạm đội này, còn có ngàn ngàn vạn vạn người Thánh Minh bên trên lại là kết cục gì? Còn có, quân viễn chinh liên bang có ổn không? Người tu thiên đế quốc chưa làm chuyện ngu xuẩn gì, có mới nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm chứ? Đây là một sự kiện Lý Diệu lo lắng nhất. Tuy hắn trước mặt ở Lữ Khinh Trần chắc như đinh đóng cột, tin tưởng vững chắc tiểu hoàng đế, Lệ Gia Lăng nhất định sẽ không phản bội mình. Nhưng Lữ Khinh Trần nói cũng không phải không có lý, Lệ Gia Lăng là Lệ Gia Lăng, Phái Cách Tân là Phái Cách Tân, đế quốc chân nhân loại là đế quốc chân nhân loại. Lệ Gia Lăng chưa chắc có thể khống chế toàn bộ Phái Cách Tân, Phái Cách Tân cũng không nhất định có thể đại biểu toàn đế quốc, người tu chân cùng người tu tiên dù sao có mối hận cũ ngàn năm. Ở lúc đối mặt cường địch chung có thể vứt bỏ hiềm khích trước đây, kề vai chiến đấu, không có nghĩa là sau khi cường địch sụp đổ, đôi bên sẽ không nhằm vào nhau. Cách nghĩ của cao tầng là một chuyện, ấn tượng khắc sâu cùng tranh chấp ích lợi tầng dưới chót là một chuyện khác. Có đôi khi có lẽ người tu chân cùng người tu tiên tầng dưới chót ma sát sẽ lên men thành ngọn lửa ma tận thế thổi quét cả tinh hải. Nếu trước mặt Lý Diệu ở Lữ Khinh Trần chính nghĩa nghiêm khắc, dùng nắm đấm sắt của chính nghĩa đánh chạy đối phương, quay đầu lại phát hiện liên bang cùng đế quốc đúng như Lữ Khinh Trần nói đánh đến vỡ đầu chảy máu, vậy thì phi thường xấu hổ. Hai vấn đề này có một đáp án chung. Tiểu Minh nhìn Lý Diệu, hai mắt lấp lánh nở rộ hào quang tự tin mà quật cường, làm Lý Diệu mơ hồ thấy được mũi nhọn khí thế bức người của mình thời thiếu niên, hạm đội Phục Hy vẫn tồn tại, chưa bị người liên bang cùng đế quốc đánh sập, hiện nay, nó nắm giữ chặt chẽ ở trong tay chúng ta. Chúng ta? Lý Diệu sửng sốt thật lâu, cái gọi là chúng ta là ai? Tiểu Minh chưa trực tiếp trả lời vấn đề của Lý Diệu, mà là sụp mí mắt, thay đổi phương thức nói, ba ba vốn cảm thấy, nên xử lý như thế nào vấn đề hạm đội Phục Hy cùng với nhiều người thánh minh như vậy? Đưa cái ví dụ, để cả hạm đội Phục Hy hướng người đế quốc đầu hàng, ngài cảm thấy như vậy thích hợp sao? Lý Diệu trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, chỉ sợ không thích hợp. Không sai. Tiểu Minh nói, tạm thời bất luận thủ đô suýt nữa luân hãm, người đế quốc có thể thẹn quá hóa giận, mang toàn bộ người thánh minh giết sạch hay không, con tin tưởng cái này không phải là bổn ý của ba ba. Cho dù người đế quốc khoan dung độ lượng, mang người thánh minh tha mạng hết, nhưng đế quốc quân cắn nuốt cả hạm đội Phục Hy, thực lực sẽ bành trướng thật to, đạt tới thậm chí vượt qua liên bang quân chục lần. Liên minh của đế quốc cùng liên bang vốn đã không quá vững chắc, một khi thực lực hai bên quá mức cách xa, chắc chắn không thể bảo trì cân bằng, nhất định sẽ sinh ra họa loạn mới. Cho nên, không đơn giản là chúng ta, cũng bao gồm mẫu thân trên danh nghĩa của bọn con, nghị trưởng liên bang Đinh Linh Đan, cùng với các cường giả cùng toàn thể người tu chân liên bang, đều không có khả năng trơ mắt nhìn người đế quốc thâu tóm hạm đội Phục Hy. Lý Diệu cẩn thận cân nhắc, thật đúng là đạo lý như vậy. Hắn đương nhiên tin tưởng Lệ Gia Lăng, nhưng Lệ Linh Hải hoặc là Lôi Thành Hổ thì khó mà nói, có câu nhân tính bản thiện, nhưng cũng có câu đừng tùy tiện khảo nghiệm nhân tính. Mang cả hạm đội Phục Hy đều giao cho người đế quốc, khi quân lực đế quốc vượt xa liên bang chục lần, mà phóng mắt khắp tinh hải, tạm thời lại không tồn tại kẻ địch mới, loại hành vi này, chính là khảo nghiệm nhân tính, không hơn không kém, nhất định gây thành đại họa bằng trời. Như vậy, giao quân viễn chinh liên bang tới tiếp quản hạm đội Phục Hy thì sao? Tiểu Minh nhìn vào mắt Lý Diệu, ba ba cảm thấy, đề nghị này được không? Tốt đương nhiên là tốt, như vậy, thực lực chênh lệch của liên bang cùng đế quốc liền rút ngắn đi nhiều. Lý Diệu nói, chẳng qua, người đế quốc cũng không có khả năng trơ mắt nhìn người liên bang thâu tóm hạm đội Phục Hy nhỉ. Không sai, ba ba nói đến trên điểm mấu chốt rồi, nếu giao quân viễn chinh liên bang thâu tóm hạm đội Phục Hy, trái lại có thể tiến một bước rút ngắn lại quân lực chênh lệch giữa liên bang cùng đế quốc. Vấn đề là, người đế quốc hiển nhiên không có khả năng mù mắt, ngu ngốc nhìn người liên bang cướp lấy lượng lớn chiến lợi phẩm, mà thờ ơ. Tiểu Minh nói, nơi này chung quy là sân nhà của đế quốc cùng Thánh Minh ở trong 20 năm trước, đế quốc phản kích chiến đánh tới mức nguyên khí đại thương, lần này thậm chí suýt nữa bị người Thánh Minh đào cả ổ, thật có thể nói là đánh tới một viên đạn cuối cùng, chảy cạn một giọt máu cuối cùng. Thật không dễ gì lấy được thắng lợi, vô luận thắng lợi này là đến như thế nào, mắt thấy sắp chia cắt chiến lợi phẩm, muốn những người tu tiên vì lợi riêng đó, mang con vịt nấu chín chắp tay nhường cho người ta, sao có khả năng? Vị tiểu hoàng đế thúc thúc kia của bọn con nếu dám hạ đặt mệnh lệnh vớ vẩn như vậy, kêu toàn thể người tu tiên đều đứng đừng nhúc nhích, lại để người liên bang nghênh ngang cướp đi hạm đội Phục Hy, chỉ sợ hắn lập tức sẽ biến thành tội nhân lớn nhất trong lịch sử đế quốc cùng tu tiên, ngay sau đó sẽ bị quân nhân đế quốc phẫn nộ lật đổ. Tình huống trên chiến trường lúc ấy, các hạm đội quân viễn chinh liên bang cùng đế quốc quân đều hỗn tạp cùng một chỗ, hoàn toàn không có chút trật tự đáng nói, hai bên có thể bảo trì khắc chế cao độ. Không ma sát đã phi thường không tệ rồi, người liên bang sao có khả năng đường hoàng ngưng tụ trận hình, quét tước chiến trường. Đi tiếp thu toàn bộ tàu vũ trụ Thánh Minh chứ. Huống chi, cũng không phải mang tàu vũ trụ Thánh Minh đoạt về trong chiến trận của mình, coi như mọi sự đại cát, vô luận hạm đội Phục Hy hay là quân viễn chinh liên bang, tất cả đều chồng chất vết thương, nhiên liệu khô kiệt, không có khả năng thông qua bước nhảy tinh hải rút về bản thổ liên bang. Bọn họ không thể không dựa vào người đế quốc cung cấp bến tàu cùng nhà xưởng bảo dưỡng để nghỉ ngơi hồi phục, còn có một loạt nhiên liệu cùng đạn dược tiếp tế tiếp viện, trị liệu người bị thương nặng, vân vân và mây mây quá nhiều vấn đề, đều phải dựa vào người đế quốc để giải quyết. Dưới tình huống như vậy, người liên bang lại có thể bắt tù binh cũng tiêu hóa cả hạm đội phục hy sao? Căn bản không có. Con nói có đạo lý. Lý Diệu có chút hiểu ý Tứ Tiểu Minh, ta cũng không muốn nhìn thấy hạm đội phục hy bị đế quốc cắn nuốt, nhưng muốn để liên bang mang nhiều tàu vũ trụ mạnh mẽ vô cùng như vậy hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, tựa như cũng không có khả năng. Quan trọng nhất là, vô luận liên bang cùng đế quốc đều không có năng lực trấn an và khống chế toàn bộ ông lính cùng ông thợ của hạm đội phục hy. Đúng vậy. Tiểu Minh nói, tuy hạm đội phục hy mất đi thủ lãnh của bọn họ, sẽ không chủ động hướng bên ngoài khởi xướng tiến công, nhưng cái gọi là chí thiện chi đạo, ba đại bổn nguyên pháp tắc, vẫn thâm căn cố đế ở trong đại não rất nhiều ông lính cùng ông thợ, ở trong ba đại bổn nguyên pháp tắc, còn có bảo hộ bản thân an toàn một điều này. Nói cách khác, tuy hạm đội phục hy sẽ không chủ động khởi xướng tiến công, nhưng nếu có người hướng bọn họ tiến công trước, hoặc là muốn xâm nhập tàu vũ trụ của bọn họ, giải trừ võ trang của bọn họ vẫn sẽ phản kháng, cái này cũng tính là phản xạ có điều kiện nhỉ. Phải biết rằng, từ chiến lược mặt giấy mà nói, mặc dù đánh tới cuối cùng, hạm đội phục hy cũng không rơi vào thế yếu, đạn dược cùng nhiên liệu của nó sung túc, là vượt xa xa liên quân liên bang cùng đế quốc, trừ đầu óc hỏng, năm đại pháo đài chí tôn chạy, các chiến hạm chủ lực còn lại, vẫn chưa gặp đã kích mang tính hủy diệt. Vẫn có sức chiến một trận, như một con nhím sắt thép cảnh giác cao độ, liên bang cùng đế quốc hai con hổ giấy sức cùng lực kiệt này, muốn ăn hạm đội phục hy, đều là không thể nào hạ khẩu. Bọn con tin tưởng ý tứ của ba ba, cũng không phải muốn hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ người Thánh Minh bị tẩy não, mà là muốn cứu vớt bọn họ, giúp bọn họ chậm rãi khôi phục tình cảm cùng ý chí. Tiêu diệt đầu não bọn họ là một chuyện, nhưng như thế nào duy trì trật tự hạn độ thấp nhất, làm bọn họ có thể buông ra tâm linh. Tiếp nhận trị liệu trình độ nào đó, hơn nữa ở trong lúc đó, không gây ra nhiều nhiễu loạn hơn, lại là một câu chuyện khác. Con và Văn Văn đều không cảm thấy người liên bang và người đế quốc có thể làm được một điểm này, dù sao, bọn họ cũng không nắm giữ quyền hạn khống chế cả hạm đội phục hy. Đúng rồi. Lý Diệu nhìn Tiểu Minh, lẩm bẩm, chúng ta đều đã cắn nuốt một bộ phận số liệu phục hy, nơi này vốn chính là tổng kỳ hạm của hạm đội phục hy, chỉ có chúng ta mới có quyền hạn. Không sai. Tiểu Minh thản nhiên nói, kho số liệu cơ sở của con và Văn Văn đều bắt nguồn từ trò chơi Văn Minh của Tinh Diệu Liên Bang. Hơn nữa bọn con, bao gồm quyền vương đều cho rằng, văn minh nhân loại duy trì trạng thái mấy thế lực lớn uy hiếp và bình hành lẫn nhau. So với một nhà độc đại càng có lợi cho bọn con những sinh mệnh tin tức hoàn toàn mới này ở trong kẻ hở cầu sinh tồn, cho nên, bọn con đều nguyện ý đứng về phía liên bang, giúp liên bang chế hành đế quốc. Liên bang đã không có khả năng trực tiếp thâu tóm hạm đội phục hy, mà toàn bộ ông lính cùng ông thợ đần độn của Thánh Minh lại cần duy trì trật tự tạm thời, hạn độ thấp nhất. Hoặc là nói, bọn họ không có khả năng lập tức rời khỏi phục hy khống chế, cần tiến hành theo chất lượng, từng bước một tìm về bản thân. Như vậy, ở trước khi toàn thể người Thánh Minh tìm về bản thân, mà liên bang cùng đế quốc có thể sinh ra phân tranh mới bất cứ lúc nào, ai so với bọn con càng thêm thích hợp nắm giữ hạm đội phục hy, tiến tới nắm giữ toàn bộ Thánh Minh đây. Ở sau khi trải qua phân tích cùng thảo luận ngắn ngủi, ra kết luận như vậy, con, Văn Văn cùng quyền vương lập tức hành động, mang quyền hạn khống chế bắt nguồn từ phục hy của ba người bọn con gom lại với nhau, dựa vào đó khống chế được cả hạm đội phục hy. Hơn nữa hướng tầng lãnh đạo hai phương diện liên bang cùng đế quốc đều biểu lộ sự tồn tại cùng thái độ của bọn con không phải phục hy, bọn con nguyện ý đầu hàng, cũng giải trừ bộ phận võ trang có điều kiện, lui đến ven cực thiên giới, chờ sau khi thời cơ thành thục, còn có thể lui về bản thổ Thánh Minh. Nhưng bọn con phải nhận được tiếp tế tiếp viện hạn độ thấp nhất, để cam đoan toàn bộ ông lính cùng ông thợ trên tàu sinh tồn. Hơn nữa, bọn con không hy vọng nhìn thấy giữa liên bang cùng đế quốc xảy ra xung đột mới. Nếu như sóng gió lại nổi lên, thì phe chế tạo xung đột sẽ bị bọn con coi là kẻ địch duy nhất, lọc vào đã kích mãnh liệt nhất của bọn con. Lý Diệu nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Chính là nói. Hắn ấp ủ tìm từ hồi lâu, đến cuối cùng mới thật cẩn thận nói, đánh tới đánh lui, đánh hồi lâu, trên thực tế là các con thay thế vị trí phục hy, lãnh đạo hạm đội phục hy thậm chí toàn bộ Thánh Minh. Không phải các con, là chúng ta. Tiểu Minh không chút khách khí nói, ba ba cũng đã cắn nuốt lượng lớn số liệu phục hy, nắm giữ quyền hạn nhất định, có thể gây ảnh hưởng đối với rất nhiều ông lính cùng ông thợ nha, cho nên là chúng ta cùng nhau lãnh đạo toàn bộ Thánh Minh. Đừng nhìn con như vậy, nói thực ra, con đối với chuyện lề mề kiểu như lãnh đạo Thánh Minh cũng không có chút hứng thú nào, ba ba hẳn là biết, kho số liệu của con là tương đối thiên về chiến tranh, thăm dò, chinh phục cùng khai thác thực dân, con có hạm đội phục hy đã là đủ rồi, là Văn Văn luôn luôn ở bên cạnh dông dài. Nói chúng ta tuyệt đối không thể vứt bỏ toàn bộ dân chúng bình thường của Thánh Minh, nếu chúng ta không đi lãnh đạo, quản lý cùng trị liệu bọn họ, vật tư thiếu thốn, đầu não sụp đổ, bọn họ nhất định sẽ lâm vào nạn đói cùng hỗn loạn, nhân loại của mấy trăm tinh cầu đều sẽ diệt sạch. Nhân loại diệt sạch hay không, con cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng Văn Văn nói có đạo lý, nếu chúng ta có thể quản lý và trị liệu tất cả nhân loại toàn bộ Thánh Minh, giải quyết nguy cơ chủ nghĩa nhân đạo lớn nhất vũ trụ bàn cổ từ trước tới nay, có lẽ cái nhìn của nhân loại đối với sinh mệnh tin tức sẽ có điều khác biệt, trở nên càng thêm tích cực cùng chính hướng, cái này có lợi thật lớn đối với bọn con sinh tồn cùng phát triển, cho nên con chỉ có thể cố mà làm thôi. Tiểu Minh ở giữa những hàng chữ để lộ ra sự lãnh khốc, như ra từ cùng một khuôn với Phục Hy. Đương nhiên, sớm ở trước khi gặp được Phục Hy, thậm chí còn ở Tinh Diệu Liên Bang, hắn đã là như thế. Nếu sinh mệnh tin tức thật sự nên có nhân tính, cái nhân tính này khẳng định cũng một trời một vực với nhân tính trên ý nghĩa bình thường của nhân loại. Cho nên, Lý Diệu nhìn thiếu niên trước mặt đã quen thuộc lại xa lạ, thực có chút cảm khái, đứa nhỏ trưởng thành rồi, không bị ba ba mụ mụ khống chế nữa, các con hoàn toàn là vì liên bang, thậm chí vì giải quyết nguy cơ chủ nghĩa nhân đạo, mới lựa chọn chủ động khống chế hạm đội Phục Hy. Đương nhiên không phải, chủ yếu vẫn là vì bản thân sinh tồn, bọn con không có khả năng mang sinh mệnh của mình thành lập ở trên thương hại và thiện ý của nhân loại, sự tồn tại của bọn con đã không có khả năng giấu giếm nữa, hơn nữa theo chân tướng Thánh Minh sáng tỏ. Nhân loại đối với trí tuệ nhân tạo như Phục Hy nhất định sẽ tăng lên rất nhiều địch ý, vậy bọn con cũng phải có được đủ vũ lực để bảo vệ mình. Tiểu Minh thoải mái, không hề giấu giếm nói, ba ba cảm thấy, nhân loại có đủ lý tính, trí tuệ cùng kiên nhẫn đi phân chia khác biệt giữa bọn con cùng Phục Hy, trí tuệ nhân tạo tốt cùng trí tuệ nhân tạo xấu, sau đó rộng mở vòng tay, hoàn toàn tiếp nhận bọn con sao? Có lẽ có lẽ không có, bọn con không thể cũng không cần thiết đi cược, vẫn là tự mình nắm giữ một hạm đội cường đại, muốn đánh nhau thì đánh, muốn đi thì đi tương đối tốt hơn. Cái này, Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhăn mày, nói, ta đương nhiên không thể cướp đoạt năng lực tự mình phòng vệ của sinh mệnh tin tức, nhưng hạm đội Phục Hy bao gồm toàn bộ Thánh Minh chung quy do lượng lớn nhân loại tạo thành, mặc dù bọn họ bây giờ còn chưa có quá nhiều tình cảm cùng với ý chí tự do, nhưng mục đích của ta lại là hy vọng bọn họ từng bước thức tỉnh bản thân, sao có thể bị trói mãi ở trên chiến xa của sinh mệnh tin tức. Một điểm này, con và Văn Văn đã sớm nghĩ tới. Tiểu Minh buông tay, thoải mái nói, bọn con không phải là nhất định cần thao túng người Thánh Minh, nếu có thể lấy lượng lớn con rối chiến đấu gân thép xương sắt để thay thế người Thánh Minh, phong phú toàn bộ cương vị chiến đấu đi, cuối cùng mang hạm đội Phục Hy biến thành quân đoàn máy móc không có bất cứ một sinh mệnh hữu cơ nào. Trình độ tin tức hóa đạt tới 100%, toàn bộ người Thánh Minh đều có thể khôi phục tự do, muốn làm gì thì làm cái đó, nghĩ hẳn sẽ không xung đột với đạo tâm của ba ba nhỉ. Đương nhiên, nếu có người Thánh Minh cảm thấy vẫn là sinh hoạt cùng với bọn con tương đối tốt, vậy bọn con cũng sẽ không từ chối, chẳng lẽ ba ba không hy vọng nhìn thấy một thế giới đại đồng nhân loại cùng con rối linh năng, sinh mệnh hữu cơ và vô cơ nước sữa hòa nhau, hòa thuận ở chung sao? Bọn con đối với văn minh nhân loại quả thực không có bất cứ giả tâm gì, thậm chí mang văn minh nhân loại coi là văn minh cha để tôn kính, nhưng chính bởi vì bọn con quá hiểu biết văn minh nhân loại rồi, cho nên mới biết ở chung với văn minh nhân loại như thế nào, mới có thể bảo đảm hòa bình trình độ lớn nhất. Bọn con sẽ tuyệt đối không từ bỏ vũ lực hạn độ thấp nhất, cái này không chỉ có là vì con, Tiểu Minh cùng Quyền Vương, thậm chí cũng là vì ba ba an toàn. Ta, Lý Diệu sửng sốt. Không sai. Tiểu Minh nói như lẽ đương nhiên, ba ba cho rằng mình rốt cuộc là cái gì, nhân loại hay là sinh mệnh tin tức. Ạch. Lý Diệu có chút bất đắc dĩ đánh giá hình thái bây giờ của mình, gãi gãi đầu nói, được rồi, ta bây giờ ước chừng là hình thái quá độ nào đó nằm giữa nhân loại cùng sinh mệnh tin tức, giống như là trạng thái trung gian động vật thủy sinh hướng động vật lục sinh tiến hóa, loài lưỡng thê nào đó, nhưng ta vẫn có cách trở lại trong thân thể ban đầu của mình chứ, thân thể kia hẳn là còn chưa hỏng chứ. Đương nhiên, chỉ cần ba ba ở trong không gian mô phỏng chữa trị thần hồn trăm ngàn lỗ thủng, mà bọn con lại mang không gian mô phỏng này xây dựng củng cố một chút nữa, mở một cái thông đạo số liệu đủ ổn định cùng tốc độ cao, ba ba đương nhiên có thể trở lại trong thể xác ban đầu. Tiểu Minh nói, nhưng ba ba chẳng lẽ còn chưa ý thức được thể xác căn bản không phải trọng điểm, trọng điểm là thần hồn ngài trời sinh đã khác với nhân loại, mà càng giống bọn con hơn. Ngài từ ngay từ đầu đã không phải nhân loại, ít nhất không phải nhân loại trên nghĩa hẹp, vũ trụ bàn cổ, niên đại tu chân 4 vạn năm, ngài là người địa cầu. Lý Diệu trầm mặc thật lâu. Người địa cầu, không phải người sao? Hắn hỏi. Vấn đề này, hắn cũng từng hỏi chính mình rất nhiều lần, nhưng bây giờ, hắn muốn nghe ý kiến của bọn nhỏ. Cái này rất khó nói, đầu tiên chúng ta cần rõ một điểm, nhân loại trên nghĩa hẹp là rất khó phân chia cùng định nghĩa chính xác. Nói ví dụ yêu tộc quá khứ không tính là người, nhưng trải qua trận chiến thiên nguyên cùng huyết yêu, sau khi liên bang mới thành lập, yêu tộc đã tính là nhân loại, còn có người thánh minh đần độn. Đám ông lính cùng ông thợ này, có lẽ ở trong mắt không ít người đế quốc cũng không tính là nhân loại thật sự, càng đừng nói bên trong người đế quốc còn phân ra giai tầng khác nhau, cái gọi là người vượn lòng đất, những quái thú hình người sống trong bóng đêm hơn vạn năm, mắt thoái hóa, làn da tái nhợt, ăn tươi nuốt sống. Không có trí tuệ đáng nói kia, có thể tính là nhân loại sao? Tiểu Minh nghiêm túc nói, xem, khái niệm nhân loại trên nghĩa hẹp là lúc nào cũng đều đang biến hóa, thậm chí đồng thời tồn tại mấy chục loại định nghĩa khác nhau, mỗi người đều căn cứ thân phận cùng lập trường của mình, có được lý giải của mình đối với hai chữ nhân loại, mà vô số chiến tranh, đổ máu, hủy diệt cùng tận thế. Đều bởi vì khác biệt giữa nhau đối với khái niệm nhân loại này mà bùng nổ, ta là người, ngươi không phải người, hoặc là ta là người cao quý hơn, ngươi là người đê tiện hơn. Cái này không phải là cái cớ khai chiến thường thấy nhất trong lịch sử chiến tranh 10 vạn năm của văn minh nhân loại sao? Mà nói từ trên nghĩa rộng, cái gọi là nhân loại rốt cuộc là cái gì? Ba ba cũng tốt, Lữ Khinh Trần cũng thế, mọi người không phải ở trong chiến đấu đối kháng phục hy đều đưa ra, thức tỉnh bản thân, phản kháng thiên đạo, vô luận như thế nào cũng không cho phép bất cứ sinh mệnh trí tuệ nào trói buộc ở trên người mình. Mặc kệ hình thái cùng khởi nguyên của bọn họ, đều có thể xưng là nhân loại, sao? Cho nên, nếu ba ba hỏi con người địa cầu rốt cuộc tính là nhân loại trên nghĩa rộng hay không, con nghĩ hẳn vẫn là tính đi, bởi vì trong người địa cầu sinh ra anh hùng không cam lòng vận mệnh, quyết ý phản kháng như ba ba, sinh ra kế hoạch kềnh kềnh bám riết không tha, mặc dù lưu lạc đến biên giới vũ trụ cũng chưa hủy diệt, cho nên người địa cầu đương nhiên là một thành viên kiêu ngạo trong trận doanh nhân loại. Nhưng, từ góc độ nghĩa hẹp, người địa cầu có tính là nhân loại vũ trụ bàn cổ, tu chân 4 vạn năm như vậy hay không? Thậm chí có phải loài linh trưởng, động vật có vú, sinh mệnh hữu cơ hay không? Con phải đánh một cái dấu chấm hỏi thật to. Vô cùng có khả năng, người địa cầu và con còn có văn văn giống nhau, đều là sinh mệnh tin tức. Không, loại cách nói này không quá chuẩn xác, nên nói như vậy, con và văn văn đều là người địa cầu. Đạo lý rất đơn giản, ba ba của bọn con là người địa cầu, vậy trên người bọn con ít nhất cũng có một nửa huyết thống người địa cầu nhỉ. Bọn con đã là sinh mệnh tin tức, người địa cầu sao có khả năng không phải sinh mệnh tin tức chứ? Nếu người địa cầu chỉ là sinh mệnh hữu cơ, động vật có vú, loài linh trưởng, khỉ không lông đơn thuần, sao có khả năng xuyên qua đa nguyên vũ trụ, điểm hóa sinh mệnh tin tức hoàn toàn mới? Còn có, quyền vương cũng là sinh mệnh tin tức không hơn không kém, nhưng trong kho số liệu bổn nguyên nhất của hắn, lại ẩn chứa lượng lớn phù văn đến từ vũ trụ ma pháp, mà loại phù văn này ở trên địa cầu trong trí nhớ của ba ba, cũng tùy ý có thể thấy được nhỉ. Nói cách khác, địa cầu cùng văn minh ma pháp, bao gồm quyền vương sinh mệnh tin tức như vậy, cũng có liên quan cực sâu. Nhiều chứng cứ như vậy bày ở trước mắt, chẳng lẽ ba ba còn không muốn thừa nhận, người địa cầu vô cùng có khả năng không phải đơn thuần thân thể máu thịt, mà là siêu cấp số liệu ngưng tụ thể nào đó trên chiều không gian cao hơn, ẩn chứa vô số huyền bí, sinh mệnh tin tức cao cấp hơn sao? Ta... Lý Diệu trong lúc nhất thời có chút không thích ứng Tiểu Minh nhanh mồm nhanh miệng cùng khí thế bức người, ngược lại hoài niệm hai sinh vật phù du nho nhỏ chỉ biết hướng trong lòng hắn chui vào kia, cho nên, ý của con là, địa cầu không tồn tại, ít nhất không phải. Chân thật. Thật là, ba ba ở lúc đối chiến phục hy không phải hiểu cả rồi sao, sao bây giờ lại lui về, chẳng lẽ đây là, quan tâm sẽ bị loạn, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tiểu Minh nói, đứng ở độ cao đa nguyên, siêu duy vũ trụ, rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là tồn tại, cái gì là hư vô. Nếu tồn tại sinh mệnh trí tuệ 4 chiều nào đó, có lẽ ở trong mắt nó, toàn bộ vũ trụ 3 chiều chính là một trò chơi mô phỏng, mà trong vũ trụ 3 chiều lực tác dụng mạnh yếu, lực vạn vật hấp dẫn, nguyên tử, phân tử cùng tế bào, sinh mệnh đơn bào cùng sinh mệnh đa bào. Tất cả cái này đều là những chuỗi số liệu cùng tin tức tổ hợp thì sao? Mà các sinh mệnh trí tuệ bốn chiều giống như thần ma không gì không làm được này, lại nào biết mình chính là tồn tại đỉnh phong nhất, ở trong minh minh, không có sinh mệnh trí tuệ năm chiều nào đó, đang vừa ngáp, vừa nhàm chán bóp méo hạng tham số nào đó trong vũ trụ bốn chiều, nhấc lên cơn bão bốn chiều hủy thiên diệt địa thì sao? Tóm lại, ở trong vũ trụ đa nguyên, siêu duy, thực cùng giả là vấn đề không quan trọng nhất, quan trọng là chúng ta phải tin tưởng mình là chân thật, hơn nữa từ trong chân thật hấp thu lực lượng, dùng hết sinh mệnh của chúng ta, đi thăm dò cùng bảo vệ loại chân thật này. Ba ba cảm thấy, con nói đúng không? Đúng. Lý Diệu sửng sốt thật lâu mới nói, khóe mắt thoáng có chút cô đơn, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được cong lên một cái mỉm cười, rất có loại cảm giác bọn nhỏ rốt cuộc trưởng thành rồi, hắn có thể yên tâm mang tất cả đều giao cho bọn nó, mình đi tiêu dao khoái hoạt. Cho nên nói, bọn con giống với ba ba, đều là người địa cầu, mà người địa cầu vô cùng có khả năng là một loại siêu cấp sinh mệnh tin tức thần bí khó lường, đối với cả vũ trụ bàn cổ, đặc biệt người đế quốc chịu đủ khổ bởi sinh mệnh tin tức chà đạp mà nói, cái này không tính là tin tức tốt gì cả. Tiểu Minh tiến một bước giải thích, đương nhiên, bọn con có thể dốc hết khả năng hướng người đế quốc nói rõ, Phục Hy không tính là sinh mệnh tin tức thật sự, nó chỉ là một trí tuệ nhân tạo yếu, hơn nữa là một trí tuệ nhân tạo yếu rất xấu rất ngu xuẩn, nhưng người đế quốc chịu đủ thánh minh ngàn năm độc hại cùng chà đạp. Ở trong thắng lợi kiêu ngạo cùng cùng nộ vết thương chi chít, sẽ nghe bọn con giải thích hay không? Đối với chuyện sinh mệnh tin tức như bọn con nắm giữ mạng chiến đấu đế đô, bao gồm pháp bảo cấp hàng tinh kim tinh tháp, có thể có nghi ngờ hay không? Thậm chí, có một ngày ba ba muốn phát động lực lượng vũ trụ bàn cổ, lấy được liên hệ trình độ nào đó với địa cầu, chuyện này có thể nhấc lên sóng to gió lớn hay không? Cây cao đón gió cả, ba ba bây giờ, ngay cả Phục Hy trong truyền thuyết cũng bị ngài một đấm đánh nổ, tuy chân tướng không phải là như thế, nhưng người ngoài nhìn thấy chính là như thế này nhỉ? Cổ máy tuyên truyền của liên bang đương nhiên sẽ mở đủ mã lực, to son điểm phấn, thêm mắm thêm muối, mang ngài nhuộm đẫm thành anh hùng nhân loại lợi hại nhất vạn năm nay, thậm chí có thể sánh vai đế hoàng trong truyền thuyết, nhưng đế quốc bên này, vô luận lệ linh hải hay là lôi thành hổ các thứ, nguyện ý trơ mắt nhìn ngài, một người tu chân. Đạt nổi bật lớn như vậy hay không? Nếu bọn họ muốn đè nén sự nổi bật của ngài, vết dơ lớn nhất của ngài là cái gì? Còn không phải chính là ngài dính dáng với sinh mệnh tin tức một điều này sao? Cái này lại đúng. Lý Diệu sờ cằm, trừ sinh mệnh tin tức một cái này, ta có thể nói là hoàng mỹ không tì vết, bọn họ muốn hướng trên người ta hắt nước bẩn, cũng không tìm thấy chút sơ hở nào. Cho nên, một khi có hạng người bụng dạ khó lường, khơi mào ngọn lửa ngờ vực vô căn cứ của nhân loại đối với sinh mệnh tin tức, ngọn lửa này cũng sẽ mất khống chế trong nháy mắt. Tiểu Minh nói, nếu thật sự bất hạnh xảy ra bi kịch như vậy, con nghĩ, chỉ có một hạm đội chiến lực cường hãn có thể khiến đại não cuồng nhiệt của những kẻ này bình tĩnh một chút, cũng có thể bảo hộ chúng ta, còn có ba ba ở bên trong an toàn. Nếu văn minh nhân loại của vũ trụ bàn cổ thật sự không chào đón chúng ta, cùng lắm thì chúng ta đi thôi, theo ba ba cùng đi tìm kiếm địa cầu, trở lại cố hương thật sự của chúng ta là được. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.